không thể nào sao, Diệp cô thần, phong thuốc. Yến Vô Song thân thể mềm mại nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệnh. Hai cái đối nàng mà nói, người trọng yếu nhất, lui tông. Tiếp đó, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Một vị kiếm tông tháp lâm đệ tử, hốc mắt đỏ bừng, quỳ trên mặt đất chắp tay nói. Cung tiễn kiếm tông, kiếm vương. Một câu hô lên, bao hàm tình nghĩa. Đây là đối Diệp cô thần, phong mãn lâu cuối cùng thăm hỏi. Cung tiễn kiếm tông, kiếm vương. Đệ tử còn lại, nhao nhao quỳ xuống chắp tay. Cung tiễn kiếm tông, kiếm vương. Sở Thanh Chỉ quỳ xuống. Diệp ta quỳ xuống. Kỳ Linh quỳ xuống. Thậm chí Thanh Hạc, Cổ Đà các loại trưởng lão, cũng là không người chắp tay. Cung tiễn kiếm tông, kiếm vương. Này chút Diệp cô thần vô cùng quen biết trưởng lão đệ tử, một cái quỳ xuống, cung tiễn bọn hắn sư đồ hai người. Cũng liền đại biểu cho, Diệp cô thần cùng Phong Mãn Lâu, chính thức thoát ly kiếm tông tháp lâm. Chung quanh mấy trăm ngàn xem người, không người không động dùng, càng có một chút nữ tử rơi lệ. Tình như vậy nghị, lại có mấy cái tông môn có được. Mọi người ở đây đều đắm chìm tại cỗ này cảm xúc bên trong lúc, một đạo chói tai mà thanh âm không hài hòa vang lên. Chậc chậc, hảo cảm người sư đồ tông môn tình nghĩa a, nhưng thì tính sao, Diệp cô thần, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Chu Hằng cười lạnh nói. Diệp cô thần trước đó lời nói, đã triệt để đắc tội hắn. Đến đi, toàn lực xuất thủ, không phải ngươi sẽ rất thảm. Diệp cô thần thu liễm cảm xúc, huyền minh trọng kiếm chỉ xéo khắp nơi. Chỉ cần đánh bại Chu Hằng, Tống Vũ Giao tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó, Diệp cô thần trong mắt, hiện lên lạnh lẽo chi sắc. Hừ, chấn sát ngươi một chiêu đầy đủ. Chu Hằng thấy thế, khoe miệng lộ ra một sợi cười lạnh. Tuy nói Tống Vũ Giao đã là Cổ Thiểu Dương nữ nhân, nhưng không có nam nhân sẽ không thích tại trước mặt nữ nhân khoe khoang thực lực của mình, Chu Hằng cũng là như thế. Hắn muốn để Tống Vũ Giao biết, chính mình cũng không so Cổ Thiểu Dương kém. Nguyên thần tinh tượng quyền. Chu Hằng đấm ra một quyền, nương theo lấy tinh thần bạo tán dị tượng, phảng phất có chư thiên tinh tượng hiện hiện ra, ra chỉ một quyền này của hắn lực lượng. Sát thần kiếm thuật, Diêm La. Diệp cô thần ánh mắt lạnh lẽo, chiến ý sôi trào. Hắn cùng Tinh Vũ kiếm các, đã là nhất định kết xuống tử thủ. Mà hiện tại, cũng lui tông môn, lẻ loi một mình. Tức là như thế, cái kia còn có cái gì không thả ra, vung tay một trận chiến chính là. Giết. Vâng. Đại chiến lại lần nữa bộc phát. Mà một trận chiến này, lại là Tinh Vũ kiếm các thiên chi tiêu tử, cùng Diệp cô thần chiến đấu. Chương 761, Vô tướng kiếm ý. Chu Hằng cùng Diệp cô thần chiến đấu. Ở chung quanh trong mắt của tất cả mọi người xem ra, là không ngang nhau chiến đấu. Cả hai xuất thân chênh lệch quá lớn. Chu Hằng là thế lực cấp độ bá chủ, Tinh Vũ kiếm các bắc đấu thất tử thứ nhất. Cho dù Chu Hằng là thất tử bên trong, thực lực yếu nhất một cái, nhưng tu vi, tầm mắt, thực lực, thủ đoạn, như cũ muốn vượt xa này chút vương triều thiên tiêu. Mà Diệp cô thần, càng là cấp thấp vương triều xuất thân. Giữa hai bên xuất sinh chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh. Cho nên này chút người quan chiến, mặc dù cùng Diệp cô thần cảm động lây, đồng tình thương hại. Nhưng y nguyên không cho rằng, Diệp cô thần có thể lại lần nữa nghịch tập, đánh bại Chu Hằng. Ầm ầm. Từ cấm chi đỉnh, đại chiến bộc phát, Chu Hằng cùng Diệp cô thần đụng vào nhau. Một kích qua đi, hai người đều là lui lại. Chu Hằng hơi có kinh ngạc, nhìn về phía Diệp cô thần nói, Bắc Minh thế gia kiếm thuật, xem ra ngươi thật sự có chút ít cơ duyên, nhưng nếu coi là dựa vào này cái, liền có thể khiêu khích ta Tinh Vũ kiếm các, cũng không tránh khỏi quá mức ngu xuẩn. Chu Hằng lại lần nữa ra quyền, quyền phong diệu thiên, nương theo lấy trừ thiên tinh tượng. Nguyên thần tinh tượng quyền, chính là Tinh Vũ kiếm các cực phẩm vương cấp quyền pháp. Tinh Vũ kiếm các tuy rằng lấy kiếm làm chủ, nhưng cũng có mọi loại võ học, không chỉ là chỉ tu kiếm thuật. Kết cục là ai ngu xuẩn? Diệp cô thần trong mắt triển lộ lanh mang, bước chân hắn lóe lên, thi triển ảnh bộ. Thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh, huyền minh trọng kiếm hoành không đánh tới, kiếm khí dâng lên, hóa thành liên tiếp bị ngạn chi hoa. Sát thần kiếm thuật, bị ngạn. Chu Hằng hơi biến sắc mặt, đối mặt một kiếm này, hắn cũng không dám tay không đón lấy. Cổ tay khẽ đảo, một thanh ngân mang sáng chói kiếm liền rơi trong tay. Ngọc hành kiếm. Hưu. Ngọc hành kiếm, vạch ra một đạo sáng chói kiếm khí màu bạc, cùng Diệp cô thần sát chiêu đụng vào nhau. Âm vang thanh âm vang lên, bị phá vỡ mảng nhĩ của người ta. Chu Hằng Ngọc Hành Kiếm, chính là từ thái cổ thiên thạch bên trong kim loại vật liệu chế tạo thành, phẩm chất tuyệt hảo, đã đạt đến cực phẩm pháp văn thần binh cực hạn. Ở trên một bước, liền là thiên kiếp thần binh. Trái lại Diệp cô thần huyền minh trọng kiếm, tuy rằng không biết là tài liệu gì phẩm chất, nhưng duy nhất đặc tính liền là cứng rắn. Nếu luận mỗi về trình độ cứng cáp, chính là cái kia xuất từ Bắc Minh thế gia huyết ngục kiếm, cũng không thể cùng nó so sánh. Dù sao ngay cả huyết ngục kiếm đều đã vỡ vụn. Bang. Bang! Bang! Hai người thân hình liên tục giao thoa, chém giết cùng một chỗ. Lệnh toàn trường tất cả mọi người sắc mặt ngạc nhiên là, Diệp cô thần vậy mà có thể cùng Chu Hằng đánh cho ngươi tới ta đi, này tại tất cả mọi người tưởng tượng bên trong, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Cái kia tóc thai bù xù, vết máu khắp người tinh hồng thái tử, con ngươi trừng lớn, không cách nào tin. Diệp cô thần đánh bại hắn còn chưa tính, dưới mắt lại có thể chống lại tinh vũ kiếm các bắc đấu thất tử. Chẳng lẽ hôm nay, Diệp cô thần ngươi thật sự có thể sáng tạo một cái kỳ tích, nếu là như vậy, bản công chúa thật khả năng, sẽ đối với ngươi tâm động. Phượng Hy công chúa cũng là bộc lộ ngoài ý muốn, trong lòng ám đạo. Nàng sở dĩ biểu hiện địa đối Diệp cô thần như vậy ưa thích, hoàn toàn chính xác có ở mức độ rất lớn, là muốn trả thù Hiến Vô Song. Nhưng càng là xâm nhập hiểu rõ, Diệp cô thần biểu hiện, thì càng để Phượng Hy công chúa kinh hãi. Như vậy ưu tú nam tử, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Hoàn toàn chính xác có một ít thủ đoạn, nhưng nếu chỉ là như thế, vậy ngươi liền bại a. Chu Hằng khẽ nhíu mày, không muốn kéo dài quá lâu. Dù sao thân là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, nếu là cùng một cái cấp thấp vương triều thiên kiêu chiến đấu lâu như vậy, truyền ra cũng không dễ nghe. Tinh đấu kiếm pháp. Chu Hằng rốt cục thi triển ra tinh vũ kiếm các kiếm thuật. Thân là tứ phương kiếm các thứ nhất, tinh vũ kiếm các kiếm thuật tinh diệu trình độ, tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng gặp Chu Hằng bước chân cấp động, phảng phất chân đạp tinh đấu. Hắn ngay cả đạp bảy bước, lóe ra bảy đạo huyễn ảnh, cùng thời xuất liên tục thất kiếm. Một thoáng lúc, thất kiếm hợp nhất, phảng phất biến thành một đạo chém chết tinh thần chói mắt kiếm mang, đối Diệp cô thần chém bổ xuống đầu. Diệp cô thần mắt mang lóe lên, chân khí quán chú tiến huyền mình trọng kiếm bên trong, hoành trọn mà lên. Thí tiên kiếm thuật, tiên đoạn. Một kiếm ra, kiếm khí dâng lên, quét sạch tứ phương, vô số quần tiên rơi xuống kinh khủng hư ảnh hiện hiện ra. Oanh! Cực chiêu va chạm ở giữa, Diệp cô thần cảm giác được một cỗ cực kỳ hùng hồn tinh thần chi lực, xuyên thấu qua mũi kiếm vọt hướng thân thể của mình. Diệp cô thần thôi động trong cơ thể cực hạn khí hải, kim sắc chân khí tuôn trào ra, đem cái kia cỗ tinh thần chi lực ma diệt. Một bên khác, Chu Hằng đồng dạng lui ra phía sau mấy bước. Sắc mặt của hắn, triệt để biến hóa. Chu Hằng dù chưa thi triển toàn lực, nhưng này tinh đấu kiếm pháp, cũng không phải là bình thường vương triều thiên kiêu có thể tiếp được. Tiểu tử này, có chút cổ quái. Chu Hằng trong lòng ám đạo. Này lúc, Diệp cô thần lại lần nữa giết đến tận, hai con ngươi bị huyết sắc thôn phệ, một cỗ trảm thiên tuyệt. Huyết thí thiên hạ kinh khủng sát khí, từ nó trong cơ thể tuôn trào ra. Tu là kiếm đạo. Đây là kiếm đạo. Chu Hằng trong lòng một cái lộ bộ. Trước đó hắn cũng chưa từng quan chiến, tự nhiên không biết được Diệp cô thần đủ loại thủ đoạn. Vậy mà lĩnh ngộ kiếm đạo. Chính là Tống Vũ Giao, mặt ngọc cũng là lại lần nữa lộ ra ngoài ý muốn. Lĩnh ngộ kiếm ý, có lẽ một chút vương triều thiên kiêu có thể làm được. Nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo, vậy liền tuyệt không phải bình thường kiếm tu có thể làm được. Chính là nàng và Chu Hằng hai người, cũng là không có lĩnh ngộ được kiếm đạo tầng kia. Dù là Cổ Thiểu Dương, cũng là tại đoạn thời gian trước, mới hiểu thấu tinh thần kiếm đạo. Người này, càng không thể lưu lại. Tống Vũ Giao trong mắt lóe lên lánh quang. Nguyên bản ở trong mắt nàng, con kiến hôi Diệp cô thần, giờ phút này đúng là mang cho nàng từng kia cảm giác nguy hiểm. Hừ, kiếm đạo thì sao, vô tướng kiếm ý. Chu Hằng thấy thế, lỗ mũi hừ lạnh, nhưng đáy mắt, lại là cất giấu một tia ngưng trọng chi ý. Cho dù Diệp cô thần trong mắt hắn, y nguyên hèn mọn, nhưng có thể lĩnh ngộ kiếm đạo, cũng đại biểu Diệp cô thần chí ít không phải bình thường thiên kiêu nhưng so sánh. Cho nên Chu Hằng cũng là thi triển ra kiếm ý của mình. Vô tướng kiếm ý. Diệp cô thần huyết mâu hờ hững vô cùng. Vô tướng kiếm ý, chỉ là phổ thông cấp bậc kiếm ý. Tại bình thường trong kiếm ý, coi như không tệ, nhưng hiển nhiên không thể có thể tuyệt thế kiếm ý so sánh. Liền chớ đừng nói chi là tuyệt thế tu la kiếm đạo. Tu la huyết hải thập bát trọng. Diệp cô thần thôi động kiếm chi lĩnh vực, kiếm khí màu đỏ ngòm hóa thành vô tận huyết triều khuyết tán mà ra. Thập bát trọng huyết ngục thoát ra, đối Chu Hằng chấn sát mà đi. Vô hình vô tướng, vô tung bắt ngát, vô ảnh không dấu vết. Chu Hằng bước chân cấp động, thân hình của hắn, phảng phất hóa thành một trận gió, không thể phỏng đoán. Cùng thời tay hắn cầm ngọc hành kiếm, kiếm thế cũng biến thành phiêu hốt. Nhưng tại như vậy phiêu hốt bên trong, lại là giấu giếm một cỗ cực đoan kiếm ý bén nhọn. Đây chính là vô tướng kiếm ý. Vô hình vô tướng, không theo sáo lộ ra bài, bắt lấy khe hở, thi triển một kích chí mạng. Không thể phòng đoán kiếm khí, phá vỡ huyết triều. Tại mỗi một sát na, Chu Hằng đột nhiên bạo khởi, thiên địa linh tiểu cửu đoạn chân khí, bạo dũng mà ra, điên cuồng quán chú tiến ngọc hành kiếm ở trong. Một đạo vô cùng sắc bén sáng chói, phảng phất nhưng cắt đứt không khí kiếm mang, từ Diệp cô thần sau lưng đâm tới. Một chiêu diệt sát ngươi. Chu Hằng khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý. Vậy mà, Diệp cô thần lại tựa như sớm có đoán trước. Hắn trọng kiếm dài nâng, tại Tu La kiếm đạo ra chỉ dưới, một cỗ phá diệt trời xanh kinh khủng kiếm khí bộc phát ra. Thương Sinh Vẫn. Diệp Cô Thần thân hình thay đổi, trọng kiếm vung chặt mà ra, cùng Chu Hằng cực chiêu va chạm. Trong chốc lát, thiên địa dao động, kiếm quang diệu cửu thiên. Chương 762, nguyên tử tinh thần thần quang. Oanh. Tử Cấm chi đỉnh, vô số kiếm khí ở trong hư không bạo vọt, nương theo lấy cuồng mãnh kiếm ý khuyết tán ra. Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, một bóng người bay ngược mà ra. Đương nhiên đó là cái kia Chu Hằng. Làm sao có thể? Tinh Hồng Thái Tử, Tử Đông Lai, Công Minh Phách, còn có trước đó cái kia chút, Chu Tức Ngọc, Vũ Văn Thiên, Vũ Văn Cực Trở, trong mắt đều là muốn đột xuất tới, trận mắt hốt mồm. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng bị đẩy lui, lại là Tinh Vũ kiếm các thiên tiêu. Đập, đập, đập. Chu Hằng liên tiếp lui ra vài chục bước, mỗi một bước đều thật sâu bước vào trong đất. Thổi phun một tiếng, một ngụm tiên huyết từ Chu Hằng trong miệng thoát ra. Trên người hắn, xuất hiện một bộ ngân giáp, nhưng là cô kia ngân giáp lồng ngực chỗ, đã là xuất hiện phóng xạ trạng vết nước. Nếu không phải tại tối hậu quan đầu tế ra cái này ngân giáp, Chu Hằng thật có thể sẽ bị Diệp Cô Thần một kiếm này trọng thương. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Đó là cỡ nào kiếm thuật? Chu Hằng trong lòng chấn kinh đến cực điểm. Nếu nói Diệp Cô Thần trước đó thi triển ra sát thần, thí tiên kiếm thuật, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng này Thương Sinh Vẫn một kiếm, đích thật, triệt để Chu Hằng rung động. Như vậy kiếm thuật, dù là tại Tinh Vũ kiếm các, cũng gần như không tồn tại, là tuyệt đối hạch tâm kiếm thuật. Kẻ này ngược lại là có chỗ đặc thù, có lẽ có thể đem hắn bắt, ép hỏi ra kiếm thuật. Trên bầu trời, Tinh Vũ kiếm các một vị tôn giả chấp sự mở miệng nói. Tống Vũ Giao nhìn về phía hạ phương chiến cục, mặt ngọc gâm trầm như nước. Nàng mở miệng nói, Chu Hằng, còn không trực tiếp xuất thủ, triệt để trấn áp hắn. Cảm thụ được Tống Vũ Giao cái kia mơ hồ không kiên nhẫn cùng vẻ khinh miệt, Chu Hằng sắc mặt cũng là có chút khó coi. Vốn định tại Tống Vũ Giao trước mặt ra danh tiếng, kết quả đúng là chật vật như thế. Nghĩ tới đây, Chu Hằng nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, không khỏi càng thêm mang theo lãnh đạm chi ý. Mới chỉ là một thời chủ quan, lại đến. Chu Hằng thiên địa linh tiểu cửu đoạn khí tức hoàn toàn bộc phát ra, thân hình hắn đằng không mà lên, hùng hồn chân khí bộc phát mà ra, uy thế chợt tăng 9 lần. Thực lực của hắn vốn là đã đạt đến thiên địa linh tiểu đỉnh phong, có thể trong nháy mắt bộc phát 9 lần chiến lực. Vạn tinh chiêu thánh kiếm quyết. Chu Hằng rốt cục thi triển ra Tinh Vũ kiếm các hoàng cấp kiếm thuật. Nương theo lấy hắn một tiếng gầm thét, ngọc hành kiếm liên tiếp đâm về hư không. Từng đạo kiếm quang giống như tinh mang lòng lánh. Mà cơ hồ tại trong nháy mắt, Chu Hằng tựa như đâm ra hơn ngàn kiếm. Cái kia chút kiếm quang đều là ngưng trệ tại Chu Hằng bên cạnh, phảng phất quần tinh sáng chói, lòng lánh sát cơ chí mạng. Là Tinh Vũ kiếm các hoàng cấp kiếm thuật. Hẳn là muốn một kiếm định càn khôn sao? Tử Cấm Sơn chung quanh, 450 vạn người đứng sững sững, ánh mắt cùng nhau rơi tại Tử Cấm chi đỉnh. Ngay cả hoàng cấp kiếm thuật đều thi triển ra, Chu Hằng có thể nói là muốn một kiếm định thắng thua. Giết. Tại một đoạn thời khắc, Chu Hằng đột nhiên xuất kiếm. Theo hắn một kiếm này ra, nó bên cạnh tiến lên kiếm quang, như bị cảm ứng, cùng nhau theo một kiếm này hướng về Diệp Cô Thần. Khí thế mạnh mẽ tuyệt đối, kiếm quang gào thét. Phảng phất hơn ngàn lưu tinh truy lạc, thanh thế bất phàm. Vạn tinh chiêu thánh kiếm quyết, nghe đồn tu luyện tới cực hạn, trong phút chốc, nhưng điểm ra hơn vạn kiếm, uy lực như vậy, mới thật sự là kinh thiên động địa, có thể đem một tòa vạn trượng dãy núi trong nháy mắt đâm thành cái sảng. Dưới mắt Chu Hằng thi triển vạn tinh chiêu thánh kiếm quyết, mặc dù còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, nhưng uy lực cũng là làm người ta kinh ngạc không thôi. Chính là Tinh Hồng Thái Tử, đón lấy một kiếm này đoán chừng cũng sẽ trực tiếp trọng thương. Diệp Cô Thần trong mắt, cũng là có một sợi ngưng trọng. Hắn cho tới bây giờ đều sẽ không coi thường bất kể đối thủ nào, càng sẽ không coi thường Tinh Vũ kiếm các thiên tiêu. Diệp Cô Thần đột nhiên đưa tay, kim sắc thật kiếm khí dâng lên, hóa thành một đóa mỹ luân mỹ hoán kim sắc kiếm liên. 108 lá vãng sinh kiếm liên, uy lực không phải trước đó có thể so sánh, giờ phút này ném mạnh ra đi, cùng Chu Hằng hoàng cấp kiếm chiêu đụng vào nhau. Ầm ầm. Phảng phất thiên lôi quá cảnh, bên trong hư không, vô số kiếm khí va chạm lẫn nhau chôn vùi. Kim sắc kiếm liên cơ hồ là trong phút chốc nổ tung, vô tận kiếm khí cùng cái kia vạn tinh chiêu thánh kiếm quyết kiếm quang đụng vào nhau. Liên tiếp dày đặc tiếng vang bắn ra, vô cùng kiếm khí gợn sóng khuyết tán mà ra. Diệp Cô Thần bị đẩy lui, khoe miệng cũng là rịn ra từng sợi vết máu. Trái lại Chu Hằng, trên người cố kia ngân giáp, tại cố này đến cực điểm trong đụng trạng, triệt để vỡ vụn. Bản thân hắn cũng là lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Lần này va chạm, lẫn nhau bị thương. Nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra Diệp Cô Thần nhưng thật ra là chiếm thượng phong. Ngay cả hoàng cấp kiếm thuật đều thi triển ra, vậy mà không chấn áp được Diệp Cô Thần. Giờ khắc này, tất cả xem người, đều là tâm thần chấn động, như là có lôi minh tại trong đầu nổ vang. Diệp Cô Thần, có thể chống lại thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu. Cho dù Chu Hằng chỉ là bắt đấu thất tử bên trong, yếu nhất một cái, nhưng cũng viễn siêu này chút đỉnh cấp vương triều thiên kiêu. Bất quá cái kia chút từng thấy chứng trải qua đao kiếm chi quyết võ giả, ngược lại là không có quá kinh hãi. Dù sao cái kia cổ tôn thực lực, đều cơ hồ có thể so với thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu. Diệp Cô Thần có thể đánh bại cổ tôn, dưới mắt chống lại Chu Hằng cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Nếu là toàn lực bộc phát, Chu Hằng còn chưa nhất định mạnh hơn cổ tôn. Ngươi! Chu Hằng một tay bôi đi khỏe miệng tiên huyết, cái kia trong mắt hàn ý, như là gió bao hội tụ. Hắn không nghĩ tới, ngay cả hoàng cấp kiếm thuật đều thi triển ra, lại còn không chấn áp được Diệp Cô Thần. Phế vật, căn bản so ra kém thiếu Dương sư đệ một đầu ngón tay. Tống Vũ Giao sắc mặt cũng là hơi có khó coi, trong lòng mắng. Này Chu Hằng, đơn giản là mất mặt Tinh Vũ kiếm cát. Không thể tiếp tục như vậy. Chu Hằng sắc mặt lạnh lùng. Hắn hai con ngươi bên trong, kỳ dị tinh thần quang hoa bắt đầu phun trào, như thủy triều bình thường khuếch tán. Cái kia Chu Hằng phải vận dụng thiên phú của hắn thần thông. Nhìn thấy một màn này, một số võ giả thất thanh nói. Thiên phú thần thông, là chỉ có thất phẩm trở lên thiên kiêu mới có thần thông. Mỗi một loại thiên phú thần thông đều độc nhất vô nhị, có được uy lực cường đại. Có thể làm cho ta vận dụng thiên phú thần thông, là vinh hạnh của ngươi, tiếp đó, nhận lấy cái chết ta. Chu Hằng trong lòng sát ý tăng vọt. Diệp Cô Thần để hắn tại Tống Vũ Giao, cùng mấy trăm ngàn xem người trước mặt mất mặt. Chu Hằng duy nhất rửa sạch sỉ nhục thủ đoạn, liền là triệt để trấn sát Diệp Cô Thần. Vâng! Chu Hằng hai con ngươi bên trong, tinh thần quang hoa bạo dũng. Đó là thiên phú của hắn thần thông, nguyên từ tinh thần thần quang. Nhanh chóng như ánh sáng, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Vù vù! Hai đạo chí mạng nguyên từ tinh thần thần quang, từ Chu Hằng trong mắt nổ bắn ra mà ra, chớp mắt thẳng hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần phản ứng linh mẫn, Huyền Minh trọng kiếm hoành ngăn. Vậy mà, lệnh Diệp Cô Thần ngoài ý muốn chính là, cái kia hai bó thần quang, đúng là trực tiếp ngoặt một cái, từ bên cạnh đánh về phía Diệp Cô Thần. Ân. Diệp Cô Thần đuôi lông mày trao lên, chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình bên cạnh rời. Nhưng thần quang vẫn là quẹt vào Diệp Cô Thần eo sườn, mang ra một bồi huyết thủy. Diệp Cô Thần. Tô kiếm thi, tiến vô song trở, trong lòng sửa chữa gấp. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, trực tiếp xem nhẹ đau đớn. Thân thể mạnh mẽ lực lượng, lệnh vết thương cấp tốc chi huyết. Tiếp đó, Chu Hằng trong mắt thần mang liệt thiên, ánh mắt chỉ, tinh thần quang hoa bạo dũng, thẳng hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần chỉ có thể chân đạp lăng ba vi bộ né tránh. Ai, đáng tiếc, Diệp Cô Thần lúc đầu cũng là thất phẩm thiên tiêu, như thiên phú của hắn thần thông, tiên thiên kiếm thai không có bị Cổ Thiểu Dương đoạt đi, hiện tại tất nhiên có thể áp chế Chu Hằng. Một số người thấy thế, khẽ lắc đầu thở dài. Đồng dạng là thất phẩm thiên tiêu, có không có thiên phú thần thông, quá trọng yếu. Như Diệp Cô Thần có tiên thiên kiếm thai tại, Chu Hằng cũng không có khả năng dễ dàng như vậy, lấy nguyên tử tinh thần thần quang áp chế hắn. À, hiện đang thay đổi thành sẽ chỉ tránh con chuột à, bất quá coi là dạng này, liền có thể kéo dài hạ đi sao. Chu Hằng cười lạnh một tiếng, lại lần nữa thôi động trong mắt thần mang. Cái kia nguyên tử tinh thần thần quang, một thoáng thời bạo dũng mà ra, phân hóa ra vô số đạo tia sáng, trải rộng chung quanh, phảng phất tạo thành một cái trận vực. Tinh thần từ tràng, giam cầm. Chương 763, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, đông phương thế gia đến. Chu Hằng nguyên tử tinh thần thần quang, không chỉ có riêng chỉ là lực sát thương cường đại, càng là có thể hóa thành tinh thần từ tràng, giam cầm một phương thiên địa. Giờ phút này, tại tử cấm chi đỉnh, vô số tinh thần tia sáng, ở trong hư không lẫn nhau xen lẫn, như là bệnh ra một tấm giống mạng nhện, đem toàn bộ khu vực đều là cầm cố lại. Không chỉ như thế, tại này cái trận vực bên trong, càng là xuất hiện không hiểu từ lực, hạn chế lại Diệp Cô Thần thân hình, lệnh thân pháp của hắn động tác đều là chậm lại. Nguyên tử tinh thần thần quang, không chỉ có tinh thần quang hoa lực sát thương, càng có nguyên tử giam cầm lực lượng. Đây chính là Chu Hằng Thiên Phú thần thông sao? Nhìn xem cái kia bao phủ toàn bộ đỉnh núi tinh thần trang vực, toàn trường mấy trăm ngàn người đều là ánh mắt chấn động. Một chút vương triều thiên kiêu càng là suy nghĩ, nếu là chính mình lâm vào như vậy trận vực bên trong, nên sẽ như thế nào? Nghĩ đến muốn đi, chỉ có một kết quả, liền là triệt để bị giam cầm hành hạ đến chết. Kiếm Tông Tháp Lâm một đám đệ tử tâm đều là nhấc lên, vì Diệp Cô Thần lau một vệt mồ hôi. Chu Hằng ngay cả tinh thần tràng vực đều thi triển ra, xem ra một trận chiến này phải kết thúc. Tống Vũ Giao ánh mắt bình thản mà khinh miệt, Diệp Cô Thần thực lực, mặc dù có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhưng cục diện dưới mắt, cơ hồ hết thể đều kết thúc, có thể đoạn hạ thắng thua. Tử cấm chi đỉnh, Diệp Cô Thần thân hình bị giam cầm tại tinh thần tràng vực bên trong, phạm vi hoạt động cực kỳ có hạn. Trung quanh vô số tia sáng xen lẫn, như là kích quang, hơi đụng phải, liền có thể cắt đứt tay chân. Còn muốn phí công dãy rùa sao? Chu Hằng giờ phút này trở nên thong dong, khỏe miệng mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Hắn đối với chính mình như vậy thủ đoạn, cực kỳ tự tin. Tự hỏi tại thần phủ cảnh phía dưới, ít có người có thể phá vỡ hắn tinh thần chẳng vực. Nếu muốn mạnh mẽ phá vỡ, ít nhất cũng cần vượt qua cảnh giới của hắn thực lực. Mà trước mắt Diệp Cô Thần, tuy rằng chẳng biết tại sao, có thể lấy sinh tử huyền quan cảnh giới, chống lại thiên địa linh tiểu, nhưng Chu Hằng tin tưởng, Diệp Cô Thần thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua hắn. Dưới mắt, Diệp Cô Thần tình huống rất là không ổn. Chân hắn đạp lăng ba vi bộ, thân hình như trong gió tơ liễu, trong nước lục bình. Tại tinh thần tràng vực bên ngoài, Chu Hằng còn không ngừng phóng xuất ra tinh thần thần quang, thẳng hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần bước chân cấp động, một mực đang tránh né, cùng thời phóng thích tự thân cường đại thần hồn cảm giác, dò xét tinh thần tràng vực sơ hở chỗ tại. Nhưng trong mắt người ngoài, Diệp Cô Thần liền chỉ là chật vật tránh né mà thôi. Ai, Diệp Cô Thần có thể nghịch tập đánh bại Tinh Hồng Thái Tử đã không tệ, nhưng quả nhiên so với thế lực cấp độ bá chủ, vẫn là kém chút. Mọi người tại đây, đều là cảm thấy đáng tiếc. Bọn hắn cũng rất chờ mong nhìn thấy Diệp Cô Thần nghịch tập, nghiền ép Tinh Vũ Kiếm các thiên kiêu một màn. Nhưng tựa như, không thể nào. A, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rốt cục có người có thể chế trụ này Diệp Cô Thần. Cũng không phải là hết thảy mọi người, trong lòng đều đứng tại Diệp Cô Thần bên kia. Như Chu Tức Ngọc, Vũ Văn Thiên, Vũ Văn Cực, Vương Thành Trờ, rất tình nguyện thấy cảnh này, khỏe miệng mang theo ý cười. Diệp huynh tình huống không ổn. Kiếm Cửu trong lòng cũng là lao vệt mồ hôi. Phượng Hy công chúa đồng dạng đang chăm chú. Tinh thần tràng vực bên trong, Diệp Cô Thần thân hình Nazi, tránh đi những tia sáng này, nhưng bản thân tốc độ y nguyên nhận từ trường áp chế, căn bản là không có cách phát huy đến cực hạn. Nhưng này cố cường đại thần hồn cảm giác, cũng đã thẩm thấu đến tinh thần tràng vực chỗ sâu. Diệp Cô Thần đang tìm sơ hở, sau đó liền có thể một kiếm phá chi. Ha ha, biệt làm chuyện vô ích, thiên phú thần thông biến thành ra trận vực, nếu là dễ dàng như vậy liền bị ngươi phá vỡ, cái kia còn có tư cách gì, được xưng là thiên phú thần thông. Nhìn thấy Diệp Cô Thần tựa hồ muốn tìm sơ hở, Chu Hằng lắc đầu cười một tiếng. Hắn thấy, Diệp Cô Thần liền là tại làm vùng vây dây chết. Có đúng không? Diệp Cô Thần lộ ra một sợi cười nhạt. Hắn rốt cục tìm được phá giải trận vực mấy cái điểm mấu chốt. Tiếp xuống muốn làm, liền là một kiếm phá chi. Vâng! Diệp Cô Thần trong cơ thể, kim sắc cực hạn khí hải bị thôi động đến cực hạn, hai con mắt của hắn bên trong, hiện lên sắc bén kiếm mang. Diệp Cô Thần hai tay cầm kiếm, chân khí quan chú, một cô lăng lệ mà có thể phá diệt hết thể kiếm thế, ấp ủ mà ra. Này lại là cái gì kiếm thuật? Chu Hằng trái tim co lại, ẩn ẩn phát giác có chút không ổn. Độc Cô Cửu Kiếm, phá kiếm thức. Diệp Cô Thần cũng không thôi động nhân kiếm hợp nhất, nhưng dù vậy, Độc Cô Cửu Kiếm vẫn là Diệp Cô Thần hoàn mỹ nhất không tì vết kiếm chiêu. Mà phá kiếm thức, càng là có được một kiếm phá tận vạn pháp kinh khủng uy năng. Sang chói đến cực điểm kiếm mang, thứ trên mũi kiếm càn quét mà ra. Diệp Cô Thần liên tiếp vung ra năm kiếm. Trong đó bốn đạo kiếm mang hướng về tinh thần tràng vực bốn cái yếu kém điểm, theo ầm vang bốn tiếng vang. Toàn bộ tinh thần tràng vực, tại Chu Hằng cùng tất cả xem người rung động chú ý, ầm vang vỡ vụn. Trận vực hóa thành vô tận điểm sáng, tiêu tán ở trong hư không. Mà cái kia cuối cùng, hoàn mỹ không một tì vết thứ năm kiếm, thì lại lấy khai thiên liệt địa, phá mây xuyên không chi thế, hung hăng hướng về Chu Hằng. Không có khả năng. Chu Hằng khuôn mặt vặn vẹo mà kinh hãi, hắn tinh thần tràng vực, làm sao lại bị phá? Dưới tình thế cấp bách, Chu Hằng lại lần nữa thôi động trong hai con ngươi nguyên tử tinh thần thần quang, bắn ra hai đạo hừng hực trùng sáng, hung hăng cùng kiếm quang đụng vào nhau. Lại lần nữa khiến cho mọi người nghẹn ngào chính là, Diệp Cô Thần cái kia phá kiếm nhất thế, phảng phất thật có thể phá vỡ hết thảy. Thậm chí liền ngay cả cái kia nguyên tử tinh thần thần quang, đều là bị đạo kiếm quang này chém làm hai nửa. Một kiếm, phá hết vạn pháp. Phốc phốc. Tại toàn trường mấy trăm ngàn người chú mục phía dưới, Chu Hằng thân hình nôn huyết bay ngược mà ra, trên thân xuất hiện một cái lỗ máu, hung hăng mới ngã trên mặt đất. Thậm chí trong đôi mắt đều là chảy xuống huyết lệ, hiển nhiên là thôi động thần thông quá độ. Diệp Cô Thần thân hình, tại đây trời tản mát tinh thần điểm sáng bên trong, lộ ra phá lệ thẳng tắp mà thon dài. Thần sắc hắn lạnh nhạt. Chu Hằng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, bị thương nặng, chật vật như chó. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, mấy trăm ngàn người sửng sốt không phát ra được một chút xíu thanh âm. Chỉ có thể nghe được một cái nuốt nước bọt thanh âm. Một số võ giả hầu kết nhấp nô, tiếng nói khô không nói, Diệp Cô Thần, thắng. Càng có một số người, cảm thấy hư ảo, quá không chân thật. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, Diệp Cô Thần làm sao có thể mạnh như vậy, làm sao có thể đánh bại Tinh Vũ Kiếm các tiêu tử. Chu Tước Ngọc sắc mặt triệt để tái nhợt, lắc đầu. Vũ Văn Thiên, Vũ Văn Cực, Vương Thành chờ cũng là một mặt người chết biểu lộ. Này Diệp cô thần, kết cục đến cỡ nào cường? Tinh Hồng Thái tử sắc mặt dữ tợn, ánh mắt vô cùng dữ tợn, trên cổ một nhiều sợi gân xanh lộ ra. Hắn không nghĩ tới, ngay cả Tinh Vũ kiếm các tiêu tử xuất thủ, đều sẽ thất bại. Về phần kiếm cửu, Phượng Hy công chúa chờ, thì là đôi mắt phát quang, Diệp cô thần lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tháng, Kiếm Tông Tháp Lâm chúng đệ tử, cũng là kích động mắt hiện nước mắt. Cái phế vật này. Tống Vũ giao ánh mắt lãnh đạm, trong lòng lạnh lùng mắng chửi. Chu Hằng đem Tinh Vũ kiếm các mặt đều vứt sạch. Hừ. Hai vị kia tôn giả chấp sự, cũng là sắc mặt trầm lãnh, hừ lạnh một tiếng. Một thoáng lúc, hai cô cực mạnh tôn giả uy áp, như là huy hoàng mặt trời, che đậy ở Diệp cô thần. Diệp cô thần thân thể chấn động, ánh mắt sắc bén. A, đây cũng là Tinh Vũ kiếm các tôn giả à, các ngươi như xuất thủ, ta Diệp cô thần cũng tiếp lấy. Mặc dù nhận tôn giả áp bách, nhưng Diệp cô thần sống lưng, vẫn như cũ thẳng tắp. Nghe lời này, đám người chung quanh huyên náo, nghị luận ầm ĩ. Chu Hằng xuất thủ, đối Diệp cô thần đã coi như là rất không công bằng. Nếu là Tinh Vũ kiếm các tôn giả xuất thủ lấy lớn hiếp nhỏ, vậy liền thật là không biết xấu hổ. A, ai có thể ước hiếp Phong Mỗ đệ tử? Phong Mãn Lâu đồng dạng bước ra một bước, triệt tiêu hai vị kia tôn giả uy áp. Ân, hai vị kia tôn giả chấp sự, khẽ nhíu mày. Phong Mãn Lâu tuy rằng chỉ là thần phủ bảy tầng, lại mang cho bọn hắn một tia mơ hồ uy hiếp cảm giác, này lệnh hai người có chút ngoài ý muốn. Vậy mà, liền tại như vậy rằng có chi thời. Một đạo hùng hậu trầm lãnh tiếng nói, lại là lại lần nữa từ viễn không truyền đến, Diệp cô thần, quả thật là to gan lớn mật ta, ngay cả Tinh Vũ kiếm các cũng dám chống đối, trách không được có dũng khí, giết ta Đông Phương Thế Gia người. Ánh mắt mọi người xem đi, một thoáng thời kinh hãi. Lại có thế lực cấp độ bá chủ đi vào. Chương 764, Chiến Tống Vũ Giao. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Đám người còn dừng lại tại, Diệp cô thần đánh bại Chu Hằng rung động một màn bên trong. Vậy mà liền tại này lúc, viễn không phi Chu lướt đến, lại là lại lần nữa có thế lực cấp độ bá chủ đến chỗ này. Là Đông Phương Thế Gia. Một đám người ánh mắt nhìn đi, đều là bộc lộ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Thật không biết là trà sát ngọn gió nào, theo lý thuyết, bực này thi dự tuyển, căn bản kinh động không được thế lực cấp độ bá chủ. Nhưng hiện tại, thế lực cấp độ bá chủ lại là liên tiếp đi vào. Phi thuyền trên, đứng đấy bốn người. Một đôi thanh niên nam nữ, cùng hai vị lão giả. Thiếu nữ thân mang tử kim sắc váy bào, dung nhan xinh đẹp bất phàm, giờ phút này đôi mắt đẹp có chút nheo lại, nhìn xem cái kia tử cấm chi đỉnh Diệp cô thần. Bên cạnh nam tử mặc áo hồng, khí tức bức nhân, như là một vòng mặt trời, tản ra nóng bỏng hùng hậu chân khí ba động. Rõ ràng là Đông Phương Thế Gia bảng chi Đông Phương Húc Nhật cùng Đông Phương Tử Vân. Sau người hai vị lão giả, cũng là bảng chi tôn giả nhân vật. Đông Phương Thế Gia chi thứ vậy mà cũng tới. Nhật xuất Đông Phương A, ngũ đại bá chủ thế gia bên trong, nội tình đệ nhất tồn tại. Nghe nói lúc trước Thiên Thần Kiếm Tông xuất thủ tiêu diệt Tô Gia, chính là có Đông Phương Thế Gia nhóm thế lực hiệp trợ, mới có thể thành công. Bất quá nghe Đông Phương Thế Gia người miệng khí, cái kia Diệp cô thần chẳng lẽ giết Đông Phương Thế Gia người. Đông Phương Thế Gia người đến, mặc dù làm cho người rung động, nhưng càng thêm làm cho người kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, lại là Đông Phương Húc Nhật câu nói kia. Diệp cô thần vậy mà giết Đông Phương Thế Gia người. Đông Phương Tử Vân. Diệp cô thần nhíu chặt lông mày, ánh mắt cùng cái kia Đông Phương Tử Vân va chạm. Hắn không nghĩ tới, sớm không tới, muộn không tới. Đông Phương Thế Gia hết lần này tới lần khác tại này cái khẩn yếu quan đầu đến đây, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nguyên lai ngươi gọi Diệp cô thần, vốn cho rằng ngươi là Bắc Minh Thế Gia người, xem ra chỉ là đạt được Bắc Minh Thế Gia một chút truyền thừa, nhưng ngươi lại có dũng khí sát hại Đông Phương Hồng Đại Ca, hôm nay ngươi cũng muốn chết. Đông Phương Tử Vân đôi mắt đẹp ngậm lấy lãnh quang, mở miệng nói. Không sai, giết ta Đông Phương Thế Gia người, từ trước đến nay không có đường sống. Đông Phương Húc Nhật cũng là lạnh lùng nói ra. Lời này vừa nói ra, khắp nơi rung động. Ánh mắt mọi người, đều là đồng loạt ngưng kết trên người Diệp cô thần. Này cái cấp thấp vương triều thiên tiêu, giết thế lực cấp độ bá chủ đệ tử. Phong Mãn Lâu cũng là có chút nhíu mày. Kiếm Tông Tháp Lâm một chúng trưởng lão đệ tử, càng là sắc mặt ngưng kết, khó coi tới cực điểm. Diệp cô thần vốn là đã treo chọc Tinh Vũ kiếm các, có Phong Mãn Lâu che chở đều là cựu tử nhất sinh. Hiện tại Đông Phương Thế Gia đi vào, đồng dạng muốn Diệp cô thần chết. Hai đại thế lực cấp độ bá chủ hỏi tội, ai có thể cản? Ha ha, Diệp cô thần, hôm nay là trời muốn diệt ngươi a. Tinh Hồng Thái tử cười, cười rất vui vẻ. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản nên thi dự tuyển quán quân vị thứ nhất Diệp cô thần, bây giờ vậy mà rơi xuống tình cảnh như thế. Đông Phương Tử Vân, cái kia Đông Phương Hồng kết cục là như thế nào chết, ngươi chẳng lẽ không thể so với ta rõ ràng hơn sao? Đối mặt Đông Phương Thế Gia bức ép, Diệp Cô Thần ý nguyên không sợ. Hừ, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi chẳng lẽ còn muốn từ chối không thành? Đông Phương Tử Vân đáy mắt hiện lên lanh ý. Đông Phương Hồng, nhưng thật ra là gián tiếp chết bởi tay nàng, nhưng dưới mắt, Đông Phương Húc Nhật tất nhiên là sẽ không tin tưởng Diệp Cô Thần lời nói. Tử Vân, không cần cùng hắn nhiều lời, giết ta Đông Phương Thế Gia người, bất luận là ai, đều phải chết, chứ đừng nói là một cái cấp thấp vương triều sâu kiến. Đông Phương Húc Nhật thản nhiên nói. Mắt thấy Đông Phương Thế Gia người liền muốn xuất thủ, một đạo nhàn nhạt tiếng nói lại chuyển tới. Đông Phương Thế Gia bằng hữu, người này liền giao cho ta Tinh Vũ kiếm các tới đối phó đi, hắn hôm nay sống không được. Mở miệng người, tất nhiên là Tống Vũ Giao. Nàng cũng không phải giúp Diệp Cô Thần nói chuyện, mà là Diệp Cô Thần trước mặt mọi người đánh bại Chu Hằng. Như Tinh Vũ kiếm các không xuất thủ, mặt kia mặt sợ là muốn mất hết. Cái kia tốt. Đông Phương Húc Nhật nhàn nhạt gật đầu. Dù sao hắn tới đây mục đích chỉ là để Diệp Cô Thần chết mà thôi, chết tại trên tay người nào, ngược lại là không quan trọng. A, Tinh Vũ kiếm các tôn giả muốn xuất thủ sao? Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng trào phúng đường cong. Tiểu Nghiệt Súc, ngươi còn chưa xứng. Tinh Vũ kiếm các hai vị tôn giả nghe vậy, sầm mặt lại nói. Bọn hắn là thân phận gì, Tinh Vũ kiếm các chấp sự, như hôm nay thật ra tay với Diệp Cô Thần, cho dù gạt bỏ Diệp Cô Thần, thanh danh sợ là cũng xấu. Cho nên, Diệp Cô Thần ánh mắt mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn Tống Vũ Giao nói. Tống Vũ Giao, lăn xuống đến. Diệp Cô Thần mũi kiếm trực chỉ Tống Vũ Giao, đáy mắt hiện lên lãnh đạm sát ý. Chu Thông chỉ là một cái đá cản đường, người ngoài cuộc mà thôi. Diệp Cô Thần chân chính nhằm vào, là Tống Vũ Giao. Lại phải khiêu chiến Tinh Vũ kiếm các kiêu nữ. Những người còn lại nghe vậy, đơn giản tê cả da đầu. Hôm nay Diệp Cô Thần, nghiền ép đỉnh cấp vương triều Tinh Hồng Thái Tử, lại quét ngang bắt đấu thất tử thứ nhất Chu Hằng. Hiện tại, thì lại lần nữa khiêu chiến Tống Vũ Giao. Nếu ngay cả Tống Vũ Giao đều bại bởi Diệp Cô Thần lời nói. Như vậy bắt đầu thất tử, sẽ có hai vị thua với Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không thể nghi ngờ sẽ sáng tạo một cái thần thoại, việc này truyền ra đi, sợ là trên Nam Thiên Vực, Diệp Cô Thần đều sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Cô Thần có thể trốn qua hôm nay tử kiếp. Bị Diệp Cô Thần mũi kiếm chỉ vào, Tống Vũ Giao Ngọc Dung biến sắc. Tự nhiên không phải là bởi vì kiên kỵ, mà là phẫn uất. Nàng đường đường Tinh Vũ kiếm các tiêu nữ, lại bị người như thế khiêu khích. Đã ngươi chính mình đưa ra muốn chết, vậy ta liền thay Thiếu Dương sư đệ, diệt ngươi này cái mầm tai họa. Tống Vũ Giao trong mắt sát ý phun trào. Diệp Cô Thần lại như thế nào, cũng là Tiên Thiên kiếm thai chủ ký sinh, nếu là đem gạt bỏ, Tiên Thiên kiếm thai thì sẽ triệt triệt để bị Cổ Thiểu Dương luyện hóa. Tống Vũ Giao dáng người bay xuống, ánh mắt lãnh đạm, bàn tay như ngọc trắng lật một cái, một thanh thon dài ngọc kiếm rơi trong tay. Diêu Quang kiếm, Thiên Ảnh tinh thần kiếm. Tống Vũ Giao buộc phát Thiên Địa Linh tiểu cửu đoạn khí tức, vừa ra tay liền là cực chiêu. Trong chốc lát, Tống Vũ Giao phảng phất điểm ra thiên kiếm, cuối cùng hợp hai là một, hóa thành một đạo cự hình tinh thần kiếm mang. Hoàng cấp kiếm thuật. Cảm thụ được kiếm kia thuật uy lực, chung quanh tất cả mọi người đều là chấn động. Tống Vũ Giao vừa ra tay liền là hoàng cấp kiếm thuật, hiển nhiên là muốn lấy thế tồi khô là hủ, gạt bỏ Diệp Cô Thần. Đại hư vô kiếm ba, hư không phá diệt. Diệp Cô Thần thôi động vô phong kiếm ý, thi triển đại hư vô kiếm ba. Không gian chấn động, kiếm ba như sóng chiều khuyết tán mà ra, cùng cái kia đạo tinh thần kiếm mang va chạm. Tinh thần kiếm mang phá vỡ kiếm ba thủy triều, uy lực hơi yếu, nhưng y nguyên rơi về phía Diệp Cô Thần. Diêm La. Diệp Cô Thần lại lần nữa buộc phát tu la kiếm đạo, thi triển ra Diêm La một kiếm. Kiếm khí màu đỏ ngòm liệt thiên, cùng tinh thần kiếm mang đụng vào nhau. Diệp Cô Thần thân hình chấn động, lui ra phía sau mấy bước, khóe miệng chắn huyết. Hắn dù sao cũng là liên tiếp triển khai trải qua chiến đấu. Tống Vũ Giao thì là dùng khỏe ứng mệnh, so sánh với, tất nhiên là Tống Vũ Giao chiếm ưu thế. Bất quá Diệp Cô Thần nhục thân cường đại, tăng thêm hùng hồn cực hạn khí hải, bực này tiêu hao thương thế, ngược lại là cũng không lo ngại. Ân, thấy chính mình một kiếm vậy mà không có diệt sát Diệp Cô Thần, Tống Vũ Giao cũng là có chút nhíu mày. Trước đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp Cô Thần ở trong mắt nàng, cơ hồ liền là tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến. Dưới mắt, lại là tiếp nhận nàng có thể so với hoàng cấp kiếm thuật một kiếm. Ngươi xuất thủ xong, như vậy tiếp đó, đến Diệp Mỗ. Diệp Cô Thần chậm rãi nâng lên mũi kiếm, một cỗ kỳ lạ kiếm chi ý cảnh tràn ngập ra. Hưu. Diệp Cô Thần xuất kiếm. Rất chậm một kiếm, lại là khiến cho mọi người lông tơ đứng đấy. Một kiếm. Thiên Nhược Hữu Tình. Chương 765, ai cho ngươi tư cách cao cao tại thượng? Diệp Cô Thần một kiếm này rất chậm. Chậm đến tất cả mọi người đều có thể tinh tường nhìn thấy Diệp Cô Thần xuất kiếm quy tích. Nhưng chính là như vậy trầm kiếm, lại là lệnh tất cả quan chiến võ giả tê cả da đầu, cảm thấy một loại cực độ cảm giác nguy cơ. Thiên Nhược Hữu Tình, chính là Diệp Cô Thần tự sáng tạo kiếm chiêu, mặc dù tạm thời chỉ có một thức, nhưng cũng không ảnh hưởng uy lực của nó. Đặc biệt là loại kia mang theo đặc thù kiếm chi ý cảnh, bi ai, thêm ý, làm lòng người tinh dao động. Có ảnh hưởng ý thức thần hồn tác dụng. Loại tác dụng này mạnh yếu, tùy từng người mà khác nhau. Như cổ tôn như vậy tâm tính lạnh lẽo cứng rắn, không tình yêu nam nữ người, Thiên Nhược Hữu Tình ý cảnh, khó mà ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Tống Vũ Giao thì lại khác, dù sao cũng là một nữ tử. Tuyệt đại đa số nữ tử, đều là trọng tình, tất nhiên là lại nhận cộng minh. Đặc biệt là Tống Vũ Giao, yêu say đắm cổ Thiểu Dương. Mà cổ Thiểu Dương, lại là mang theo tiên thiên kiếm thai, tiến về Phiêu Miểu Kiếm Các đi một hồi cái kia Y Thương Nguyệt. Nay lệnh Tống Vũ Giao tâm cảnh xuất hiện vết rách, có chút ghen tuông. Giờ phút này Diệp Cô Thần sử xuất một kiếm này, không thể nghi ngờ là trời khắc Tống Vũ Giao. Cảm thụ được cái kia cỗ thê tuyệt đau thương kiếm chi ý cảnh, Tống Vũ Giao phảng phất thấy được nàng và cổ Thiểu Dương. Mà tại ngoại giới, một số nhỏ không bị ảnh hưởng người, thì là ngạc nhiên nhìn thấy, Tống Vũ Giao sắc mặt đúng là có một tia xin ốc, căn bản không có tránh né ý tứ. Tống Vũ Giao, tỉnh lại. Nay lúc, thiên khung phía trên, hai vị chấp sự tôn giả thấy thế, đột nhiên một tiếng quát to. Tống Vũ Giao một thoáng thời thanh tỉnh, lập tức đã nhận ra đạo kiếm quang kia đã giết khắp đến trước người. Thiên tinh tàm y hề. Tống Vũ Giao rít lên một tiếng, sắc mặt biến hóa. Tại nàng thân thể mềm mại bên ngoài thân, hiện ra mỏng như cánh ve lụa mỏng, mang theo lấm ta lấm tấm quan mang. Nhìn như hơi chạm vào là rách, nhưng lại có cực mạnh lực phòng ngự. Vâng! Một tiếng kịch liệt vang vọng truyền khắp tứ phương. Tại tất cả mọi người chú ý, Tống Vũ Giao thân thể mềm mại nhanh lùi lại, một cỗ cực mạnh lực phản chấn, xuyên thấu qua thiên tinh tàm ý để, đánh vào thân thể mềm mại của nàng phía trên. Tống Vũ Giao sắc mặt bệnh trạng hồng nhuận phân phớt, hoa địa phun ra một ngụm tiên huyết. Tình Vũ Kiếm các kiêu nữ bị thương. Toàn trường im lặng, trên mặt ngưng kết ý hoảng sợ. Cái kia Đông Phương Tử Vân cũng là một mặt ngoài ý muốn. Tên kia, làm sao so trước đó mạnh nhiều như vậy? Trước đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp Cô Thần thực lực tuy rằng không kém, nhưng cũng không có mạnh đến hiện tại trình độ như vậy, làm nàng có chút giật mình. Có thể giết Đông Phương Hồng người, quả nhiên có chút bản sự. Đông Phương Húc Nhật có chút ngưng mắt. Một kiếm đánh bay Tống Vũ Giao, Diệp Cô Thần trong mắt cũng không có nửa phần mừng rỡ. Nếu là Tống Vũ Giao không có thiên tinh tàm ý phòng hộ, không có tôn giả chấp sự đánh thức nàng, Tống Vũ Giao sợ là một kiếm liền sẽ bị trọng thương thậm chí vẫn lạc. Giờ phút này, cái kia Tống Vũ Giao khỏe miệng chắn huyết, tóc thai rối bời, hiển nhiên không cách nào duy trì trước đó lạnh lạnh cao ngạo. Đây chính là ngươi kia đáng thương cao ngạo. Là ai cho ngươi tư cách, tại Diệp mỗi trước mặt, cao cao tại thượng. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, từng bước một đi hướng Tống Vũ Giao. Nghiêng cầm kiếm chuôi, mũi kiếm chỉ xéo khắp nơi. Hắn mỗi đạp một bước, khí thế liền sẽ tăng vọt một đoạn, khí tức như vực sâu như ma. Đáng chết, Diệp Cô Thần, ta muốn ngươi chết. Tống Vũ Giao thét lên, ánh mắt oán độc. Nàng không nghĩ tới, chính mình một thời chủ quan, đúng là lấy Diệp Cô Thần nói, bị thương tích. Chuyện này đối với nàng mà nói, là không thể nào tiếp thu được. Tinh tàm ti. Tống Vũ Giao một tay cầm diêu quan kiếm, khắc một cánh tay ngọc năm ngón tay mở ra, năm cái trong suốt sợi tơ từ nàng giữa ngón tay lan tràn mà ra. Tinh tàm ti vạch phá không khí, phát ra tê tê sắc bén thanh âm. Ân. Diệp Cô Thần khẽ cho mày. Tống Vũ Giao thân là bắt đầu thất tử thứ nhất, tự nhiên ít nhất cũng là thất phẩm thiên tiêu. Nhưng hắn nhưng lại không biết Tống Vũ Giao thiên phu thần thông là cái gì. Chẳng lẽ là cái kia tinh tàm ti? Diệp Cô Thần thầm nghĩ. Hiu. Tống Vũ Giao buộc phát cửu đoạn toàn bộ thực lực, dầm chân giết đến tận. Nàng chân đạp tinh vũ kiếm các thân pháp, thất tinh bước. Thân hình một thoáng thời lôi ra bảy đạo huyết ảnh. Diệp Cô Thần thì thi triển lăng ba vi bộ, thân hình cũng là hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Cùng thời cực hạn khí hải cùng hỗn độn thức hải lực lượng toàn bộ bộc phát. Tuy rằng chỉ là đại huyền quan đỉnh phong, nhưng nó nội tình thực lực đã không hề yếu thiên địa linh tiểu 4, 5 đoạn thiên tiêu. Nếu là lại thêm cầm cổ thần hình thái, chính là khiêu chiến 7-8 đoạn cũng đủ để. Liên tinh kiếm quyết. Tống Vũ Giao lại lần nữa xuất kiếm, kiếm lộ trùng điệp ở giữa, phảng phất hình thành một mảnh tinh tượng. Nàng một cái tay khác, cùng thời điều khiển tinh tàm ti, ẩn vào trong hư không, tốc độ cực nhanh, với lại quỷ quyệt, làm cho người khó mà lấy mắt thường khóa chặt. Vậy mà Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác sao mà cường đại, lập tức liền đã nhận ra tinh tàm ti hạn chế. Thân hình hắn bên cạnh rời, bộc phát tu la kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực. Kiếm khí màu đỏ ngòm quái dị, tu la huyết hải thập bắt trọng đối Tống Vũ Giao chấn sát mà đi. Thiên tinh tàm y diệ. Tống Vũ Giao lại lần nữa tế ra thiên tinh tàm y diệ, kỳ lạ chính là, này thân hộ thể bảo y diệ, trực tiếp là biến thành một mảnh tinh tượng hư ảnh, chống đỡ Tu La huyết hải trấn áp. Tinh Tàm Ti, huyễn ảnh sát. Tống Vũ Giao ánh mắt lãnh đạm, mỹ nhan lạnh lẽo. Nguyên bản ở trong mắt nàng, con kiến hôi nhân vật, đúng là có thể cùng nàng chiến đến loại tình trạng này. Này lệnh Tống Vũ Giao đáy lòng cực kỳ khó chịu. Cái kia năm cái lan tràn mà ra, ẩn nấp trong hư không Tinh Tàm Ti, lập tức kéo căng, bắn ra vô số sợi tơ huyễn ảnh, vây quanh hướng Diệp Cô Thần. Đổi lại người bình thường, tuyệt đối phải bị hạn chế, sau đó rào sát. Nhưng là 108.000 kiếm. Diệp Cô Thần hai con ngươi lăng lệ, trong cơ thể 108.000 tích thiên kiếm hồn, như là thương long, tiếp thế mà ra. Vô tận kiếm hồn, như là dòng lũ, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Những Tinh Tàm Ti kia, bất luận huyễn ảnh hoặc là chân thực, trực tiếp đều bị bao phủ tại kiếm hồn dòng lũ ở trong. Đồng thời, 100.000 kiếm hồn không nớt không ngừng, đối Tống Vũ Giao bạo cướp mà đi. Tống Vũ Giao sắc mặt lại biến. Cho dù là nàng, đối mặt bực này kiếm hồn dòng lũ, cũng là cảm giác một tia tâm kinh đảm hàn. Thiên Tinh Tàm Ý trực tiếp rơi tại thân thể mềm mại của nàng phía trên. Vậy mà vô tận kiếm hồn dòng lũ cuốn tới, trực tiếp là đem Tống Vũ Giao bao phủ. Nhìn xem cái kia bị cuốn vào dòng lũ bên trong Tống Vũ Giao, Tử Cấm Sơn chung quanh, mấy trăm ngàn người, cùng nhau im lặng, không phát ra được mảy may thanh âm. 108.000 kiếm hồn đều xuất hiện, ai có thể địch? Tống Sư Tỷ, chính là cái kia bị thua Chu Hằng, cũng là sắc mặt biến hóa. Ân. Tinh Vũ kiếm các một vị chấp sự, khí tức đều là có chút nhịn không được bạo loạn. Tống Vũ Giao khí tức vẫn còn, nàng không dễ dàng như vậy bị thua. Một vị khác tôn giả khí định thần nhàn nói. Diệp Cô Thần, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một tiếng thê lương thét lên, theo cực kỳ tức giận, từ kiếm hồn dòng lũ bên trong truyền ra. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối ba động, đột nhiên khuyết tán ra. Chợt tại tất cả mọi người ngạc nhiên ánh mắt ở trong. Một cái to lớn tinh tầm nổi lên. Vô số tinh tầm thi, từ tinh tầm trong cơ thể bạo dũng mà ra, lẫn nhau quấn quýt trùng điệp, hóa thành bích trướng, ngăn tích thiên kiếm hồn công sát. Mà ở trong đó, Tống Vũ Giao thân thể mềm mại triển lộ mà ra. Tuy có thiên tinh tàm ý hộ thể, nhưng nàng như cụ không huyết, bị thương nặng, trên tay ngọc đều là có từng đạo vết thương. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp xích hồng mà hoán độc, lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thần. Tất cả lạnh lạnh cùng cao ngạo, tại thời khắc này bị đánh phá. Có, chỉ có vô tận xấu hổ giận dữ cùng lửa giận. Nàng vậy mà tại Diệp Cô Thần trong tay, chật vật như thế. Chương 766, Tiên Thần Khấp. Đây chính là Tống Vũ Giao Thiên Phú Thần Thông. Nhìn xem cái kia từ Tống Vũ Giao trong cơ thể nổi lên tinh tàm, Diệp Cô Thần hơi kinh ngạc. Cái kia tinh tàm, ước chừng cao vài trượng, toàn thân hiện lên trắng sữa sắc, phần lưng trải rộng tinh thần quần sáng, coi trọng đi lộ ra cực kỳ kỳ dị. Tống Vũ Giao Thiên Phú Thần Thông, chính là con này trời sinh tồn tại nàng trong đan điền tinh tàm. Tống Vũ Giao Thiên Tinh Tàm Y Diệ, tinh tàm ti các loại thủ đoạn, đều là từ tinh tàm cung cấp. Tinh tàm càng là có thể thu nạp tinh thần chi lực, phụ trợ Tống Vũ Giao tu hành. Có thể nói, Tống Vũ Giao thân là thất phẩm thiên kiêu toàn bộ vô liếng, đều tại này một cái tinh tàm trên thân. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tống Vũ Giao tuyệt đối sẽ không thôi động con này tinh tàm. Diệp Cô Thần, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vũ Giao thét lên, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Bị trong mắt mình sâu kiến dẫm lên đỉnh đầu, Tống Vũ Giao tâm tình có thể nghĩ. Cái kia tinh tàm, phảng phất cũng cảm nhận được tốc sự phẫn nộ của Chúa. Trắng sữa sắc thân thể đều là mơ hồ trở nên xích hồng, như là tiến vào cuồng nộ trạng thái. Tiếp đó, khiến cho mọi người rung động là, cái kia tinh tàm, vậy mà cũng là bạo phát ra ngũ giai đỉnh phong yêu thú khí tức, cũng chính là tương đương với nhân loại thiên địa linh tiểu cảnh. TT. Tinh tàm tê minh, bắn ra khí tức, toàn bộ thân thể đối Diệp Cô Thần bạo trùng mà đến, miệng phun phun ra tinh tàm thi. Diệp Cô Thần đôi mắt lóe lên, đưa tay ở giữa, vô tận ngũ sắc trận văn lan tràn mà ra. Kim đế, thanh đế, Hắc đế, Xích đế, Hoàng đế, Nam chuôi trận pháp chi kiếm hoành không mà ra. Ngũ đế kiền khôn kiếm trận tế ra. Cùng thời thi triển còn có hư ảo ngũ hành kiếm vực, đem tinh tàm giam cầm ở trong đó. Nam chuôi trận pháp chi kiếm liên tiếp đối tinh tàm hoành kích mà đi. Mà tinh tàm bên ngoài thân thì tràn ngập một tầng tinh thần quang hoa, như là giáp xác, ngăn cản trận pháp chi kiếm thế công, bắn ra vô tận tinh hỏa. Tống Vũ Giao thấy thế, lại lần nữa nắm lấy Diêu Quang kiếm giết đến tận, Diệp Cô Thần thì giơ kiếm ngăn cản. Chiến cuộc lại lần nữa tiến vào gay cấn. Tống Vũ Giao triệt để buộc phát cửu đoạn chiến lực, muốn áp chế Diệp Cô Thần. Vậy mà Diệp Cô Thần hét dài một tiếng, bên ngoài thân vô tận quang văn nở rộ, mở ra cổ thần hình thái. Nhục thân lực lượng tăng vọt gấp 5 lần, khí tức lại lần nữa kéo lên. Cho dù Tống Vũ Giao có cảnh giới ưu thế, nhưng Diệp Cô Thần nhục thân cùng các loại thủ đoạn quá cường đại, trong lúc nhất thời, đúng là có chút rằng có không xong. Tống Sư Tỷ, sẽ không thua a. Cách đó không xa, Chu Hằng trong lòng bồn chồn. Tại Bác Đấu Thất Tử bên trong, chỉ có hắn cùng Tống Vũ Giao hai người, còn không có tiến vào thần phụ cảnh. Thực lực xem như thất tử bên trong yếu nhất. Nhưng dù vậy, cũng không phải bình thường Vương Triều Thiên Kiêu có thể trêu chọc. Đáng hận. Ở vào trong cuộc chiến Tống Vũ Giao, sắc mặt lãnh đạm, trong lòng lại hậm hực đến cực điểm. Trước mắt này cái không bị nàng để ở trong mắt, thậm chí tính danh đều nhanh quên người, giờ phút này lại là cho thấy đủ để chống lại thực lực của nàng. Tống Vũ Giao bực này tâm cao khí ngạo nữ tử, tất nhiên là sẽ xấu hổ. Nhất định phải một chiêu tuyệt sát. Tống Vũ Giao trong mắt giết sạch bắn ra, nàng cũng đã nhận ra, Diệp Cô Thần nhục thân khí huyết cường hãn, nếu là đánh lâu, chỉ là gây bất lợi cho nàng. Nghĩ tới đây, Tống Vũ Giao đề tụ trong cơ thể chân khí, cùng thời cùng tinh tàm cảm ứng. Tinh tàm như là đánh gà huyết, một tiếng tê minh, vô tận tinh tàm ti theo nó trong cơ thể bộc phát ra, phóng tới bốn phương tám hướng, trực tiếp là tạm thời đem Ngũ Đế Kiền Khôn kiếm trận đều xông phá. Đương nhiên, tinh tàm trên người tinh thần hộ sắc cũng rạn nứt, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tinh thần quy ẩn, vạn tượng nhất quyết. Toàn bộ tinh tàm lực lượng, tất cả đều gia tăng tại Tống Vũ Giao trên thân. Nàng toàn bộ người, lơ lửng mà lên, thân thể mềm mại tắm rửa sáng chói tinh hoa. Khí tức phun trào, như là muốn phi thăng trong tinh thần bình thường. Tống sư tỷ đây là muốn, một chiêu quyết thắng thua. Chu Hằng thấy thế ám đạo. Ngay cả một chiêu này đều thi triển ra, cái kia cái tùy tiện kiệt ngạo nhỏ nghiệt chướng cũng muốn chết ta. Tinh Vũ kiếm các hai vị tôn giả chấp sự không khỏi cười lạnh. Từ Cấm Sơn chung quanh, mấy trăm ngàn người cũng là khẩn trương chú ý. Dù sao Tống Vũ Giao thân phận mẫn cảm, mười phần làm cho người ta chú ý, một trận chiến này tất nhiên sẽ lưu truyền ra đi. Diệp Cô Thần. Tiến Vô Song bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, đang cầu khẩn. Nàng không cầu Diệp Cô Thần đánh bại Tống Vũ Giao, chỉ cầu hắn có thể còn sống sót. Diệp Sư Minh. Còn lại Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, cũng là tại chú mục. Kiếm Cửu, Phượng Hy công chúa chờ chú ý. Thậm chí Chu Tức Ngọc, Vũ Văn Thiên chờ, cũng đang chăm chú. Tử Cấm Chi Đỉnh, tinh thần chi lực phun trào, Tống Vũ Giao phảng phất quang hóa, thân thể mềm mại biến thành một trận vẻ vang. Quang mang bên trong, truyền đến Tống Vũ Giao mang theo sát ý lãnh đạm thanh âm. Ta nói, ngươi cả một đời chỉ là thiếu Dương sư đệ đã đặt chân, này liền là của ngươi mệnh. Thà rằng như vậy thống khổ mà khuất nhục còn sống, không nếu như để cho ta đến thay ngươi giải thoát. Tống Vũ Giao diêu quang kiếm giơ cao, một đạo sáng chói đến cực điểm trăm trượng tinh thần kiếm mang, chiếu sáng thiên vũ, kiếm khí gào thét. Một kiếm này, chính là tinh hồng thái tử các loại đỉnh cấp thiên kiêu gặp, đều là biến sắc. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách dưới một kiếm này sống sót. Thử Vân, kết thúc, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Đông Phương Húc Nhật thấy thế, lắc đầu, quay người chuẩn bị khống chế phi chu cách đi. Đúng là như thế. Đông Phương Tử Vân khỏe môi mang theo một vòng giọng niệm ai. Quả thật là nhỏ vương triều sâu kiến, sẽ chỉ vùng vây dây chết. Thiên khung, mãnh liệt kiếm mang, nương theo lấy kịch liệt phong áp. Làm cho phía dưới Diệp Cô Thần quần áo, đều là dính sát vào trên da thịt. Nhưng sắc mặt của hắn, lại là không có nửa phần e ngại. Diệp Mỗ mệnh, Diệp Mỗ chính mình đến định. Diệp Cô Thần thu hồi huyền minh trọng kiếm. Phảng phất đang nổi lên nào đó một thức kinh khủng kiếm chiêu. Cái kia Diệp Cô Thần chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả kiếm đều thu lại, là chờ chết sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần thu kiếm, toàn trường hoảng sợ, phát ra trận trận kinh hô. Tiểu tử ngốc. Tô Kiếm Thi càng là cắn chặt đôi môi, phương tâm sửa chữa gấp. Trái tim bên trong, nhân hoàng kiếm theo chủ nỗi lòng của người ta mà ong ong chiến minh. Nàng mặc dù muốn xuất thủ, nhưng cũng hiểu biết, Diệp Cô Thần có chính mình ngông nên. Một trận chiến này, hắn sẽ không nguyện ý khiến người khác nhúng tay. Tại tất cả mọi người giật mình ánh mắt bên trong, Diệp Cô Thần tay trái nâng lên, vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm hoành không mà lên, phảng phất nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Sắt thần kiếm thuật. Sau đó, Diệp Cô Thần tay phải nâng lên, kiếm mang rượu trời xanh, phảng phất có bảy tiền vẫn rơi cảnh tượng sinh ra. Tại Diệp Cô Thần trong hai con ngươi, phảng phất phản chiếu ra thần mà khóc huyết cảnh tượng. Sắt thần, thí tiên, hai môn cực phẩm vương cấp kiếm thuật cùng thời thi triển mà ra. Vậy mà, còn không chỉ như vậy. Diệp Cô Thần thân hình, chậm rãi nổi lên không trung. Đối mặt Tống Vũ Giao tuyệt sát một kiếm, Diệp Cô Thần không tránh không né, thậm chí muốn thẳng nên mà lên. Tống Vũ Giao, hôm nay muốn định, không phải là Diệp Mỗ mệnh, mà là mệnh của ngươi. Sát thần kiếm thuật, bị ngạ. Diệp Cô Thần trong tay, huyết sắc kiếm khí dâng lên, nhân kiếm hợp nhất tế ra. Thí tiên kiếm thuật, tiên đoạn. Lại một câu, kiếm mang thẳng tuần ra cửu tiêu. Sau đó, tại vạn chúng ánh mắt khiếp sợ ở trong, Diệp Cô Thần hai tay chậm rãi khép lại, một cô vô cùng kiếm khí từ cực hạn trong đụng chạm ấp ủ mà ra. Ầm ầm, chân trời lôi đình nhấp nô, cả tòa Tử Cấm Sơn đều đang rung động, vô số tiên thần hư ảnh hiện ra.

Phong Mãn Lâu có chút nhíu mày. Cái kia tuyên cổ ma thành bên trong chỗ phát ra sức áp chế, gặp mạnh thì cường. Thực lực càng mạnh, áp chế địa càng hung ác. Như vậy sư tôn liền ẩn tàng ở ngoại vi, vừa vận nội ứng ngoại hợp, cũng có thể cho chúng ta biết, Tinh Vũ kiếm các nhóm thế lực có hay không tới đến. Diệp Cô Thần nói ra. Cái kia an nguy của các ngươi. Phong Mãn Lâu nhíu mày. Không ngại, đệ tử có biện pháp, không chịu đến cái kia chút ma thi khôi lỗi tổn thương. Diệp Cô Thần nói. Có thái cổ kiếm lệnh, hoàn toàn chính xác có thể vì hắn lẩn tránh rất nhiều phong hiểm. Cái kia tốt. Phong Mãn Lâu khẽ gật đầu, trở thần đi. Chúng ta đi a. Diệp Cô Thần khua tay nói. Hắn cũng rốt cục muốn để lộ, tuyên cổ ma thành cùng thái cổ kiếm lệnh chân chính bí mật. Chương 774, Phong Vân hội tụ, tuyên cổ ma thành. Liên tại Diệp Cô Thần, Tô Kiếm Thi chờ tiến vào tử khí phạm vi bên trong thời điểm. Tại cái khác các cái rộng lớn tử khí biên giới chỗ, cũng là có ngàn vạn võ giả quay chung quanh tại bốn phía. Bọn hắn cũng có thể cảm thụ được, từ cái kia tuyên cổ ma thành bên trong truyền đến uy áp cùng áp chế. Tu vi càng là cao thâm cường giả, trải nghiệm càng là khắc sâu. Tại một chỗ tử khí biên giới phạm vi chi địa, một mảng lớn lít nha lít nhít bóng người đứng đấy. Trong đó mảng lớn người đều vây tại bốn phía, ánh mắt nhìn về phía cái kia ở giữa một đám người. Đương nhiên đó là Tinh Vũ kiếm các cùng Thiên Tinh Vương triều người. Trịnh Cốc cũng ở trong đó, cảm thụ được cái kia chút mịt mở phiết tới ánh mắt, Trịnh Cốc nôn huyết tâm đều có. Từ lần trước tại Tử Cấm Sơn, bị Diệp Cô Thần dọa chạy về sau. Trịnh Cốc có thể nói là trở thành một cái trò cười. Đường đường Thiên Cung tôn giả, bị một cái sinh tử huyền quan tiểu bối dọa chạy, cái này sẽ là Trịnh Cốc cả một đời đều bôi không đi chỗ bẩn. Trung quanh vây xem võ giả, mặc dù không dám trắng trợn trào phúng, nhưng này mịt mờ nghiền ngẫm ánh mắt, lại là càng làm Trịnh Cốc sắc mặt tâm trầm. Một bên Chu Hằng thoáng nhìn Trịnh Cốc sắc mặt, không khỏi nói, Trịnh Cốc chấp sự chớ có để ý, chỉ cần cái kia Diệp Cô Thần chết rồi, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, bất quá ngài xác định hắn tiến vào này tử khí bên trong sao. Ta có đặc thù truy tung chi thuật, bọn hắn mặc dù kiệt lực che giấu hành tung, nhưng y nguyên lưu lại dấu vết để lại, bất quá này tuyên cổ ma thành tán phát uy áp quá đáng, tu vi càng mạnh người, nhận áp chế càng lớn, cho nên ta không tốt tiến vào. Trịnh Cốc mở miệng nói. Này lúc, một bên Thiên Tinh Vương Triều Tinh Hồng Thái Tử lại là tiến lên, xuất ra hai cái thái cổ kiếm lệnh nói, Chu Hằng công tử, Trịnh Cốc chấp sự, đây là ta tại Thánh Nguyên Vương Triều bên trong tìm tới thái cổ kiếm lệnh, khả năng cùng này tuyên cổ ma thành có một chút quan hệ. Thiên Tinh Vương Triều, vốn là phụ thuộc vào Tinh Vũ kiếm các. Thánh Nguyên Vương Triều bên trong có thái cổ danh kiếm tin tức, vẫn là Thiên Tinh Vương Triều chuyển cho Tinh Vũ kiếm các. Đây chẳng lẽ là tiến vào tuyên cổ ma thành tín vật? Chu Hằng tiếp nhận một viên, trong mắt bạ mang. Cái kia tuyên cổ ma thành bên trong nếu thật có thái cổ danh kiếm, bị Chu Hằng tìm tới. Chu Hằng căn bản khó có thể tưởng tượng, tông môn sẽ như thế nào ban thưởng chính mình. Sợ là ngay cả các chủ, đều sẽ tự mình tiếp kiến chính mình. Dù sao toàn bộ Tinh Vũ kiếm các, cũng chỉ có Thất Tinh Long Nguyên một thanh này thái cổ danh kiếm A. Nếu là ta có thể trợ giúp tông môn đạt được một thanh thái cổ danh kiếm, tuyệt đối sẽ lập tức xoay người, liền ngay cả cổ Thiểu Dương địa vị cũng không sánh bằng ta. Chu Hằng trong mắt giấu giếm nóng bỏng. Hắn ngược lại không có nghĩ qua đem thái cổ danh kiếm chiếm làm của riêng, bởi vì đó là không có khả năng sự tình. Cho dù cuối cùng có thái cổ danh kiếm xuất thế, đó cũng là đại nhân vật trước đó đánh cờ, cùng hắn cái này đệ tử không quan hệ. Nguyên bản Chu Hằng đối tuyên cổ ma thành còn có e ngại cùng kiên kỵ. Nhưng hiện tại, có thái cổ kiếm lệnh, tăng thêm lợi ích thúc đẩy, khiến cho Chu Hằng cũng không có khiếp đảm. Hắn vội vàng mở miệng nói, Trịnh Cốc chấp sự, đã ngươi không tiện tiến vào, vậy liền để cho ta cùng Tinh Hồng Thái tử hai người, lúc trước hướng trong đó tìm tòi. Chu Hằng sở dĩ vội như vậy, là bởi vì hắn đã thông chi cổ Thiểu Dương. Nếu là kéo dài hạ đi, đợi đến cổ Thiểu Dương đến, chỉ sợ cũng không có công lao của hắn. Ân, cũng tốt, Tinh cổ trưởng lão mấy người cũng chính hướng nơi đây chạy đến, các ngươi chỉ cần tra rõ trong đó tình huống là có thể. Trịnh Cốc nói, vừa vặn, Hoàng gia gia cũng muốn tới đây, đến lúc đó tăng thêm Tinh cổ trưởng lão, hết thể có hai vị nguy thánh, tin tưởng nếu là có danh kiếm xuất thế, cũng nhất định là thuộc về Tinh Vũ kiếm các. Tinh Hồng Thái tử nói ra, ân, hoàn toàn chính xác, như lần này ta tông chân có thể đoạt được một thanh thái cổ danh kiếm, các ngươi Thiên Tinh Vương Triều không thể bỏ qua công lao, thậm chí liền ngay cả Tinh Mạc trưởng lão, đều có thể trở lại Tinh Vũ kiếm các. Trịnh Cốc nói, vị kia Tinh Mạc trưởng lão, liền là bởi vì phạm sai lầm bị Tinh Vũ kiếm các khu trục, sau đó sáng tạo Thiên Tinh Vương Triều khai triều lao tổ. Vâng. Tinh Hồng Thái tử mắt lộ ra vẻ kích động. Như Tinh Mạc trưởng lão trở lại Tinh Vũ kiếm các, như vậy thân là hắn cháu trai Tinh Hồng Thái tử, tự nhiên cũng sẽ trở về Tinh Vũ kiếm các, thu hoạch được đãi ngộ tốt nhất cùng bồi dưỡng. À, Diệp Cô Thần, ngươi đánh bại ta thì sao? ngươi sắp bị Tinh Vũ kiếm cắt chu sát, mà ta sẽ gia nhập Tinh Vũ kiếm cắt, đàng lòng cửu thiên chi thượng. Tinh Hồng Thái tử ánh mắt lộ ra khắc cốt lành ý. Không có quá nhiều do dự, Chu Hằng cùng Tinh Hồng Thái tử liên thủ tiến vào bên trong. Một bên khác, Đông Phương Thế Gia Đông Phương Húc Nhật cùng Đông Phương Tử Vân cũng tại. Bất quá bọn hắn bên người nhưng không có tôn giả, hai vị kia tôn giả tính cả Lý Tuần, bị Diệp Cô Thần một kiếm càn quét. Này tuyên cổ ma thành bên trong, nhất định có đại bí mật, đáng tiếc quá mức nguy hiểm, bất quá ta đã thông chi tộc ta tộc trưởng, chắc hẳn bất quá nhiều thời liền sẽ đến. Đông Phương Húc Nhật lẩm bẩm nói. Tuyên cổ ma thành một phương hướng khác, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là Tư Đồ Hồng Tuyết cùng Khô Hoa bà bà. Khô Hoa bà bà nói, cái kia Diệp Cô Thần đã tiến nhập tử khí bên trong, sợ là muốn kéo dài hơi tàn một trận, bất quá có tin tức nói, Tinh Vũ kiếm các sẽ có ngụy thánh giá trước khi, đây bất quá là chỉ hoãn tử kỳ của hắn mà thôi. Tư Đồ Hồng Tuyết sắc mặt hờ hững, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nâng lên, cái viên kia thái cổ kiếm lệnh, chính tại khẽ run. Ta tiến vào. Tư Đồ Hồng Tuyết tiếng nói lạnh lạnh, thân thể mềm mại lóe lên chính là tiến vào bên trong. Nói chung, thân phủ cường giả cũng đã bắt đầu bị tuyên cổ ma thành áp chế, không có mấy người nguyện ý mạo hiểm tiến vào bên trong, nhưng Tư Đồ Hồng Tuyết trong lòng lại là có chấp niệm. Ngoài ra, các lộ cao đẳng, đỉnh cấp vương triều cũng là đi tới nơi đây, Phượng Hy công chúa, Tử Đông Lai, Công Minh Phách mấy người cũng là đợi tại tử khí bên ngoài, không dám tùy ý tiến vào. Kiếm Cửu cũng tại, ánh mắt của hắn nhàn nhạt liếc nhìn Tử Đông Lai nói, Tử Đông Lai, cái kia cái đồ ước hẳn là ngươi nghĩ rơi. Tử Đông Lai nghe vậy, sắc mặt có chút không được tự nhiên, lại như cũ cứng rắn tiếng nói, ha ha, kiếm tử nói đùa, tử mộ từ trước đến nay là coi trọng thành tín người, nhưng cũng tiếc, sau cùng quán quân không phải cái kia Diệp Cô Thần. Là hoặc là không phải, trong lòng mình rõ ràng, ngươi chỉ cần biết được, làm trái lời hứa, thế nhưng là phải bị báo ứng. Kiếm Cửu ngữ khí lạnh lùng. Cái kia tử mộ liền tại bậc này lấy báo ứng. Tử Đông Lai cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào. Một bên khác, Thánh Nguyên Vương triều mấy thế lực lớn, cũng là đi tới tử khí biên giới. Bởi vì Diệp Cô Thần tiến vào tử khí bên trong tin tức, cũng bất chi bất giác lưu truyền ra đi. Tất cả mọi người biết, cái kia cái diệt sát Tinh Vũ kiếm các cùng Đông Phương Thế Gia tôn giả Diệp Cô Thần, liền tại này một mảnh mênh mông tử khí ở trong. Trong đó có Kiếm Tông Tháp Lâm, Yến Trường Ca, Yến Bắc Lân, Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh, còn có nội viện Yến Vô Song, Kỳ Linh Trở, Tuyết Nhi cũng cùng tại các nàng bên người. Diệp ca ca, Tô tỷ tỷ. Tuyết Nhi lã chã chứ khóc, mắt to ngậm lấy trong suốt nước mắt. Nếu không phải Yến Vô Song chờ ngăn cản, Tuyết Nhi sợ là đã sớm tự mình đi tiến vào tử khí bên trong. Ai? Yến Trường Ca thật sâu thở dài, trong lòng có loại cảm giác bất lực. Đừng nói là Kiếm Tông Tháp Lâm, chính là Yến Vân Vương Triều, tại Tinh Vũ kiếm các cùng Đông Phương Thế Gia trước mặt, cũng tựa như con kiến hôi không chịu nổi một kích, không thể so sánh. Thật cứu không được Diệp Cô Thần sao? Yến Vô Song cắn chặt môi đỏ, sắc mặt hiện ra tái nhợt. Biểu muội, hết hy vọng đi, đắc tội thế lực cấp độ bá chủ, toàn bộ Nam Thiên Vực, Diệp Cô Thần đều cùng đường mặt lộ. Yến Thiếu Đường ngược lại là không tiếp tục trào phúng cái gì, bởi vì biết sẽ khiến Yến Vô Song phản cảm. Ta không tin, Diệp Cô Thần hắn, một định năng lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Yến Vô Song nắm chặt bàn tay như ngọc trắng. Đợi đến sự thật bày ở trước mắt, ngươi sẽ biết. Yến Thiếu Đường thì thầm trong lòng, lắc đầu. Hiện tại không ai có thể cứu được Diệp Cô Thần. Liên tại ngoại giới tất cả mọi người đều vây tại tuyên cổ ma thành chung quanh, muốn chứng kiến Diệp Cô Thần kết cục cuối cùng chi thời. Diệp Cô Thần bản thân lại là đã xâm nhập đến tử khí bên trong. Bọn hắn tất cả mọi người bên ngoài thân đều là chân khí dâng trào, ngăn cách cái kia cỗ tử khí. Tô Kiếm Thi, này cái cho ngươi. Diệp Cô Thần có hai cái thái cổ kiếm lệnh, phân ra một viên cho Tô Kiếm Thi. Đây là cái gì? Tô Kiếm Thi mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng tốt xấu khôi phục một chút. Chỉ cần không còn vượt qua phân vận dụng nhân hoàng kiếm lực lượng, nàng liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Chúng ta sống sót cậy vào. Diệp Cô Thần trầm giọng nói. Chương 775, huyết nhục ma thai. Diệp Cô Thần biết được, hiện tại ngoại giới cơ hồ tất cả mọi người, đều cho rằng hắn đã là Tinh Vũ kiếm các cùng Đông Phương Thế Gia món ăn trong mâm. Muốn làm sao hành hạ đến chết liền làm sao hành hạ đến chết. Nhưng Diệp Cô Thần, như thế nào mặc người thịt cá hạng người. Diệp Cô Thần muốn từ thế lực cấp độ bá chủ thủ hạ chạy thoát. Chỉ có hai cơ hội. Một cái liền là Tiểu Hắc. Một cái khác cái liền là này tuyên cổ ma thành. Diệp Cô Thần tin tưởng, tuyên cổ ma thành tồn tại nhất định sẽ làm cho cục diện trở nên phức tạp. Nếu là thật sự có thái cổ danh kiếm xuất thế, cái kia tràng diện tất nhiên càng thêm hỗn loạn. Mà chỉ có tại như vậy trong hỗn loạn, Diệp Cô Thần mới có chạy thoát khả năng. Khối này lệnh bài, có thể làm cho chúng ta mạng sống. Tô Kiếm Thi méo một chút đầu, có chút hiếu kỳ. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu a. Diệp Cô Thần mang theo Tô Kiếm Thi chờ, bước chân đập mạnh, tiếp tục tại tử khí bên trong tiến lên. Cỗ này tử khí có cực mạnh tính ăn mòn, chính là chân khí đều có thể nhanh chóng tiêu hao ăn mòn. Nhưng tốt tại, bất luận Diệp Cô Thần vẫn là Tô Kiếm Thi, đều không phải là hạng người tầm thường. Diệp Cô Thần bản thân chân khí hùng hậu không nói, trong cơ thể đan điền càng có thần bí lôi kiếp chi kiếm tồn tại, căn bản vốn không sợ tử khí ăn mòn. Tô Kiếm Thi cũng có nhân hoàng kiếm hộ thân, không sợ tử khí. Thần điêu bên ngoài thân thì là nổi lên hỏa diễm, đối tử khí có một tia tác dụng khắc chế. Về phần tiểu hắc, thì tùy ý tử khí từng bước xâm chiếm, nhưng nó lại nửa điểm sự tình không có, y nguyên nhảy nhót tương mừng. Diệp Cô Thần biết được, đó là bởi vì tiểu hắc có được hôn thế ma viên tộc chủng tộc thần thông, bất diệt ma khu, chỉ là tử khí, căn bản không làm gì được tiểu hắc. Nhất làm cho người kinh ngạc, thì là tiểu mập mạp, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng bị, nhưng tử khí không chút nào ăn mòn không được hắn. Tiểu mập mạp ngược lại là thần bí. Diệp Cô Thần thầm nghĩ. Nhưng dưới mắt, cũng không phải suy nghĩ này cái thời điểm. Vậy mà, cũng không lâu lắm, lan lộn đen kịt tử khí bên trong, liền truyền đến thanh âm tê tê, cực kỳ khiếp người. Một chút gầy gò khô cạn bóng người, hình bóng lay động địa tại màu đen tử khí bên trong hiện hiện, rít lên lấy đối Diệp Cô Thần chờ vào tới. Chính là bị tử khí ăn mòn ma thi khôi lỗi. Diệp Cô Thần lập tức xuất ra thái cổ kiếm lệnh, giờ phút này thái cổ kiếm lệnh chính trước đó chưa từng có địa rung động kịch liệt lấy, như là nhận lấy cộng minh nào đó. Tô Kiếm Thi trong tay thái cổ kiếm lệnh cũng là như thế. Cái kia chút muốn trùng sát mà đến ma thi khôi lỗi lập tức đã ngừng lại bước chân, chết nhãn cầu màu xám chết lặng chuyển động, sau đó trực tiếp rút lui. Vậy mà thật sự hữu hiệu. Tô Kiếm Thi trừng lớn mắt đẹp. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Diệp Cô Thần cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao sớm tại bị Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân đẩy vào ma huyên dưới đáy thời điểm. Này thái cổ kiếm lệnh liền cứu được hắn một mạng. Trừ cái đó ra, cái kia có được thái cổ kiếm lệnh Chu Hằng, Tinh Hồng Thái Tử, Tư Đồ Hồng Tuyết ba người, cũng là không có lọt vào ma thi khôi lỗi công kích. Chu Hằng cùng Tinh Hồng Thái Tử đều là trên mặt vui mừng, bọn hắn biết được, chính mình thành công, thái cổ kiếm lệnh khả năng thật cùng tuyên cổ ma thành có quan hệ rất lớn. Rốt cục, qua ước chừng mấy ngày, tại vượt qua tử khí ăn mòn địa vực về sau. Cái kia lơ lửng tại vô tận đen kịt tử khí bên trong tuyên cổ ma thành rốt cục xuất hiện ở Diệp Cô Thần trong mắt. Tòa kia tuyên cổ ma thành, thật sự là quá lớn, khổng lồ khôn cùng, phảng phất ép khắp thiên khung mỗi một cái góc. Vô số phù văn màu vàng, tại đen kịt tuyên cổ ma thành mặt ngoài bước lên quấn quanh lấy, phảng phất là một loại nào đó phong cấm, quần quần đen kịt tử khí, chính càng không ngừng từ ma thành một chút nơi hẻo lánh trong khe hở bạo dũng mà ra. Mặc dù Diệp Cô Thần đã sớm gặp qua tuyên cổ ma thành một lần, nhưng dù sao cũng là tại vô để ma huyên phía dưới, còn không cách nào tươi sáng cảm giác được tuyên cổ ma thành bằng bạc. Lúc này mới có nhất là tươi sáng trải nghiệm. Tất cả mọi người là có thể cảm giác được, tòa kia ma thành, như là cầm tù lấy tuyệt thế hung thú bình thường. Tòa này ma thành, kết cục là người phương nào lưu lại, thật tồn tại có thái cổ danh kiếm sao. Diệp Cô Thần sâu hít sâu một cái khí. Tại như vậy che đậy thiên khung bàng bạc ma thành trước, Diệp Cô Thần thân hình liền như là con kiến bình thường nhỏ bé. Với lại cũng chính là bởi vậy, Diệp Cô Thần chờ mới chỉ có thể nhìn thấy tuyên cổ ma thành một cái mặt. Bọn hắn ở vào phía đông, mà Tinh Hồng Thái Tử cùng Chu Hằng thì tại mặt phía nam, Tư Đồ Hồng Tuyết rơi tại mặt phía bắc. Tuy là riêng phần mình trùng hợp đối mặt một cái phương hướng, nhưng là tại bọn hắn cùng thời tới gần tuyên cổ ma thành thời điểm, trong tay bọn họ thái cổ kiếm lệnh lại là không tự chủ được rung động bắt đầu chuyển động. Năm mai kiếm lệnh cùng thời rung động, sau đó dâng lên năm đạo vô cùng hào quang sáng chói, đầu nhập vào tuyên cổ ma thành ở trong. Chớp mắt về sau, tuyên cổ ma thành bên ngoài, cái kia bước lên phủ văn màu vàng, đồng nhiên hóa thành từng cơn mưa ánh sáng màu vàng, tiêu tán bên trong hư không. Cả tòa bàng bạc ma thành, tại oanh minh rung động, như là xúc động cơ quan bình thường. Một cỗ vô cùng bàng bạc uy áp, quét sạch tứ phương. Diệp Cô Thần bọn người là bị cỗ khí thế kia đẩy lui hơn 10 trượng. Về phần ngoại vi những thần phủ kia cường giả, thậm chí thiên cung tôn giả, càng là cảm thấy một loại đến cực điểm áp bách. Hẳn là cái kia ma thành mở ra. Tử khí bao phủ chi địa bên ngoài, chừng hơn triệu người quay chung quanh tại tứ phương, giờ phút này đều là lộ ra vẻ chấn động. Tại tuyên cổ ma thành tứ diện, môn hộ mở ra, như là vực sâu cự thú ác miệng bình thường đen kịt. Ma thành, mở. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không biết là tốt là xấu. Tiến vào bên trong. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều đã tới mức độ này, Diệp Cô Thần không có khả năng lùi bước. Hắn mang theo Tô Kiếm Thi chờ, trực tiếp là tiến nhập ma thành bên trong. Mặt khác mấy cái phương hướng, Chu Hằng, Tinh Hồng Thái Tử, Tư Đồ Hồng Tuyết cũng là cùng thời lách mình mà vào. Vừa tiến vào trong, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một cỗ ý lạnh. Còn có một loại hoang man, cổ lão, rộng lớn khí tức. Cái kia cố có thể ăn mòn hết thể tử khí, cũng là trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Nơi này kết cục là địa phương nào? Tô Kiếm Thi cũng là hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía. Phía trước, đột nhiên xuất hiện vô số phân nhánh mật đạo, như là tổ ong cửa vào, căn bản không phân rõ đường. Liên tại Diệp Cô Thần do dự lúc, tiểu mập mạp lại là bỗng dưng chỉ hướng trong đó một con đường, mở miệng nói, đi đường này thử một chút. Ân. Diệp Cô Thần, Tô Kiếm Thi đều là liếc tiểu mập mạp một chút. Tiểu mập mạp ngượng ngùng vò đầu cười nói, không có gì, mập mạp trực giác. Đi a. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy. Dựa theo tiểu mập mạp chỉ phương hướng tiến lên. Bất quá nhiều lúc, bọn hắn bình yên vô sự, thông qua được mật đạo. Mà trước mắt chỗ hiện ra tại Diệp Cô Thần chờ hết thể trước mắt, lại là làm bọn hắn phát ra im ắng rung động. Huyết nục. Vô tận hở ra huyết nục, như là hô hấp bình thường ngọ ngoại. Toàn bộ tuyên cổ ma thành nội bộ, tựa như một cái nội tạng không gian bình thường. Một bộ to lớn huyết nục ma thai, chiếm cứ trong đó toàn bộ không gian. Thậm chí Diệp Cô Thần bọn hắn chân đạp mặt đất, đều là mềm mại huyết nục. Này, đây rốt cuộc là cái gì? Tô Kiếm Thi sắc mặt thương bạch khởi đến, có loại buồn nôn cảm giác. Loại hoàn cảnh này, đổi lại là ai cũng sẽ chịu không nổi, chứ đừng nói là nữ tử. Tốt nồng hậu dày đặc huyết nhục tinh khí, cái này huyết nhục ma thai, không phải là này vô số năm qua, vô để ma huyên thôn phệ toàn bộ sinh linh khí huyết ngưng tụ mà thành. Diệp Cô Thần đôi mắt cũng là im ắng chấn động, hắn túi người, nắm lên một đoàn huyết nhục. Tích chứa trong đó lấy nồng đậm khí huyết lực lượng, càng chứa một cỗ thuần túy ma khí. Các ngươi xem, đó là... Tiểu mập mạp ánh mắt quét qua, chợt nhìn thấy thứ gì, phát ra âm thanh nói. Chương 776, Thái Cổ Danh Kiếm Kiếm Linh. Diệp Cô Thần thuận tiểu mập mạp chỉ phương hướng xem đi, con ngươi bỗng dưng ngưng tụ. Nhưng gặp tại cái kia huyết nhục ma thai trung ương, có một viên huyết nhục ngưng tụ mà thành ma trứng, cái kia ma trứng còn đang ngạo nghễ lấy. Khắp chung quanh, tổng cộng có 360 đầu kim sắc xiềng xích quấn quanh tại ma trứng phía trên. Một chút xem đi, phảng phất là dính tại kim sắc mạng nhện bên trên trứng trùng bình thường. Cái viên kia ma trứng đang không ngừng ngạo nghễ, mặt ngoài còn hòa hợp nồng đậm đen kịt tử khí. Cái kia cỗ tử khí bên trong có được một cỗ làm người sợ hãi thôn vệ chi lực. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Cô Thần ánh mắt chấn động. Tuyên cổ ma thành bên trong, đây hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, có thể sẽ có thái cổ danh kiếm, hoặc là các loại cơ duyên tồn tại. Nhưng này chút cũng không có. Có chỉ là bổ sung ở trước mắt vô tận huyết nhục ma thai, còn có cái kia bị 360 đạo kim sắc xiềng xích quấn quanh quỷ dị ma trứng. Này! Này! Tiểu mập mạp nhìn xem cái kia ma trứng, một thời thất thần. Diệp Cô Thần ánh mắt lại lần nữa rời xuống, thình lình phát hiện, tại bị xiềng xích quấn quanh lấy ma trứng phía dưới, có một tòa bệ đá, trên bệ đá, có 5 cái lỗ khảm. Nó hình dạng, chính cùng Diệp Cô Thần trong tay thái cổ kiếm lệnh đồng dạng. Thái cổ kiếm lệnh, tổng cộng có 5 ai. Diệp Cô Thần trong lòng thì thảo. Này lúc, một bên khác mật đạo, cũng là truyền đến tiếng vang. Hai bóng người thoáng hiện tiến vào, chính là Chu Hằng cùng Tinh Hồng Thái Tử. Hai người này cũng là cùng một thời gian, thấy được Diệp Cô Thần chờ, lập tức trong ánh mắt liền mang theo cực độ kiên kỵ cùng vô cùng dữ tợn. Các ngươi vậy mà cũng tiến vào. Chu Hằng cùng Tinh Hồng Thái Tử hai người, cũng không có trước tiên thẳng hướng Diệp Cô Thần. Bởi vì bọn hắn hai người đều là bại tướng dưới tay Diệp Cô Thần, chớ đừng nói chi là bên cạnh hắn còn có một cái thủ đoạn quỷ dị, có thể làm bị thương tôn giả Tô Kiếm Thi. Trong tay các ngươi cũng có kiếm lệnh. Diệp Cô Thần đôi mắt khẽ híp một cái. Thấy được trong tay hai người nắm lấy thái cổ kiếm lệnh. Diệp Cô Thần, người ta tuy có thù hận, nhưng dưới mắt khẩn yếu nhất là giải khai tòa này ma thành bí mật, các ngươi như ra tay với chúng ta liều mạng cũng sẽ không để các ngươi tốt trải qua. Chu Hằng ánh mắt kiên kỵ nhìn chăm chú Diệp Cô Thần, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Cô Thần ánh mắt tối liễm, không có nhiều lời. Nhưng liền tại này lúc, một đạo tuyết y bóng hình xinh đẹp, cũng là từ một chỗ khác mật đạo thoáng hiện mà ra. Cao gầy mà thon dài dáng người, tại tuyết y bọc vào, lộ ra hiểu điệu tinh tế, đen nhánh sợi tóc từng chiếc trong suốt, tiên nhan như ngọc, uyển chuyển tuyệt thế. Chỉ là cái kia khảm tại tiên trên mặt, hắc diện thạch ngọc nhuận đôi mắt sáng, luôn luôn mang theo hờ hững chi ý. Nhưng khi cặp kia hờ hững đôi mắt đẹp, cùng Diệp Cô Thần ánh mắt va chạm chi thời, hết thảy vỡ vụn. Phảng phất là tại bình tĩnh không lay động ao nước bên trên đầu nhập vào một viên cục đá, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nhìn xem cái kia lướt vào tới tuyệt sắc nữ tử, Diệp Cô Thần hít một hơi thật sâu khí, sau đó phun ra. Trên mặt, là chưa bao giờ có phức tạp chi ý. Tư đồ Hồng Tuyết. Tuyết y nữ tử, chính là Tư đồ Hồng Tuyết. Diệp Cô Thần. Tư đồ Hồng Tuyết không biết trong lòng mình ra sao cảm giác. Phức tạp, thống khổ, bi ai, thê lương, yêu hận hỗn hợp, là tựa như đem đao hung hăng cắm vào trái tim bên trong, sau đó không ngừng quay cái chủng loại kia khắc cốt đau đớn. Vậy mà này một lời phức tạp tình cảm, cuối cùng đều tại thất tuyệt ma tâm lãnh đạm nhảy lên bên trong, hóa thành một mảnh vô cùng lãnh đạm hờ hững. Cái tên đó, ta sớm đã bỏ qua, bây giờ ta tên Hồng Trấn Tuyết. Tư đồ Hồng Tuyết thanh âm trở nên lành lạnh vô cùng, không mang theo mảy may tình cảm. Diệp cô thần im lặng, không biết như thế nào tiếp lời. Một bên Tô Kiếm Thi, mẫn cảm địa đã nhận ra cái gì. Nữ tử kia, đối Diệp cô thần có tình cảm phức tạp, thậm chí, còn có một tia sát ý tồn tại. Tiểu tử ngốc, nàng là. Tô Kiếm Thi mười phần đề phòng, cản tại Diệp cô thần trước người. Tư đồ Hồng Tuyết thấy thế, lại càng là tim như bị đào cắt. Ngươi có thể vì thiếu nữ kia liều mình, thiếu nữ kia cũng có thể vì ngươi nỗ lực, mà ta. Lại là cái gì, cái kia chút đã từng, lại tính là cái gì? Một cỗ vô cùng hắc ám, mặt trái cảm xúc, từ thất tuyệt ma tâm bên trong bộc phát, cơ hồ muốn triệt để từng bước xâm chiếm bao phủ tư đồ Hồng Tuyết tâm trí. Mà liền tại này lúc, cái kia năm mai kiếm lệnh, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Diệp cô thần tâm tư, cũng tạm thời từ phức tạp trong tâm tình của thoát ly đi ra. Dù sao bọn hắn dưới mắt, thế nhưng là tại thần bí tuyên cổ ma thành ở trong. Cái viên kia ma trứng đang động. Tiểu mập mạp đống nhiên kêu lên. Cái kia bị kim sắc xiềng xích quấn quanh ma trứng, như là trái tim bình thường nhảy lên. Sau đó, vô cùng nồng đậm tử khí cùng thôn vệ chi khí, từ đó bạo dũng mà ra. Cuối cùng tại Diệp cô thần chờ ngưng trệ ánh mắt bên trong, biến thành một cái áo bào đen thân ảnh. Đó là một đạo toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen ở trong nhỏ gầy lao giả, khô quắt như là một viên hạch đào, trên mặt rúng gió. Duy chỉ có một đôi mắt, không có tròng trắng mắt, hoàn toàn đen như mực, như là hai cái như lô đen, vô cùng khiếp người, để cho người ta một chút xem đi, phảng phất linh hồn đều muốn bị thôn phệ tiến trong đó. Ở đây Diệp cô thần, Chu Hằng, thậm chí tư đồ Hồng Tuyết, thân hình đều là đột nhiên lui ra phía sau mấy bước. Bọn hắn tại này hắc đồng trên người lão giả, cảm thấy một loại cơ hồ nghiền nát linh hồn nguy hiểm. Ha ha! Chớ có sợ hãi, các ngươi đã đến nơi này, đó chính là người hữu duyên. Hắc đồng lão giả cười hắc hắc. Bất quá coi trọng đi, lại là không có nửa phần hiền lành hòa ái chi ý, ngược lại càng quỷ dị hơn, làm cho người tê cả da đầu. Không biết tiền bối là người phương nào. Chu Hằng cả gan mở miệng. Hắn dù sao cũng là Tinh Vũ kiếm các thiên kiêu, cũng có mấy phần tầm mắt, biết vị lao giả này, sợ là lai lịch bất phàm. Lao phu là ai? Ha ha, lão phu chính là thái cổ danh kiếm kiếm linh. Hắc đồng lao giả tùy ý mở miệng. Nhưng nói ra, lại là lệnh Diệp cô thần chờ hô hấp đều giống như là muốn đình chỉ. Thái cổ danh kiếm kiếm linh. Về phần cái kia Chu Hằng cùng Tinh Hồng thái tử, càng là sắc mặt ngẩn ngơ, sau đó trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Này tuyên cổ ma thành bên trong, thật tồn tại có thái cổ danh kiếm. Tiền bối đúng là thái cổ danh kiếm kiếm linh. Cái kia Chu Hằng cùng Tinh Hồng thái tử vội vàng con người. Thái cổ danh kiếm, thai nghén vạn cổ thời gian, trong đó xác thực có thể sẽ sinh ra kiếm linh. Càng có một chút thái cổ danh kiếm, sẽ tự động lựa chọn chủ nhân, như là nhân hoàng kiếm, lựa chọn Tô Kiếm Thi như vậy. Bất quá loại tình huống này, quá mức hiếm thấy. Thái cổ danh kiếm kiếm linh, nếu thật sự là như thế, cái kia thái cổ danh kiếm chẳng phải là liền tại. Diệp cô thần đáy lòng suy nghĩ, ánh mắt chuyển hướng cái kia bị phong ấn ma chứng phía trên. Chỉ là, đã vì thái cổ danh kiếm, lại tại sao lại bị vô cớ phong ấn? Mà phong ấn thái cổ danh kiếm người, là ai? Diệp cô thần đáy lòng nghi hoặc rất nhiều. Nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà Chu Hằng cùng Tinh Hồng thái tử hai người, sớm đã là trong bụng nở hoa. Thái cổ danh kiếm, vậy mà thật bị tìm được. Xin hỏi kiếm linh tiền bối. Cái kia thái cổ danh kiếm hẳn là liền tại này mai huyết nhục ma trứng bên trong. Chu Hằng ánh mắt mang theo cực độ nóng bỏng, nhìn về phía cái viên kia ma trứng. Ha ha! Không sai! Hắc đồng lão giả quỷ quệt cười một tiếng. Như vậy, xin hỏi như thế nào mới có thể đạt được? Chu Hằng ngữ khí đều đang run rẩy. Đây chính là thái cổ danh kiếm. Dù là chỉ là địa bảng một tên sau cùng thái cổ danh kiếm, uy lực cũng là mênh mông mạnh mẽ tuyệt đối, có thể xưng trung cực binh khí. Bực này thần binh. Cho dù Chu Hằng chính mình không cách nào sử dụng, nhưng hiến cho Tinh Vũ kiếm cát, có trời mới biết hắn cũng tìm được bao nhiêu ban thưởng cùng tài nguyên. Cùng thời lòng mang kích động, còn có Tinh Hồng thái tử, nếu có được đến thái cổ danh kiếm, hắn cũng coi như là công, toàn bộ thiên tinh vương triều, đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Muốn đạt được, rất đơn giản, danh kiếm người có duyên có được, chỉ cần các ngươi cầm trong tay thái cổ kiếm lệnh, để vào cái kia trong bệ đá, liền có thể giải phóng thái cổ danh kiếm. Hắc đồng lão giả hướng dẫn từng bước. Chương 777, Ma Thành vỡ vụn, hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu.